Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ninh Dịch xoay tròn dù kiếm, nhẹ nói, hôm qua tại An Nhạc Thành bên ngoài, Kim Tiền Bang cùng ta sinh ra một chút không tính vui sướng xung đột. Các ngươi chặt hai ta đao, tiền bối nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Trên lưng ngựa người cầm một nửa lưỡi đao, tinh huy tụ tập nơi tay bộ, ngột ngạt nói, hai kiếm còn hai đao, như vậy hai tiêu, ta Kim Tiền Bang nguyện ý bồi tiền bối một số tiền lớn. Ninh Dịch nghe được, tiền bối, hai chữ, giật mình, hắn mỉm cười nói, mặc dù Kim Tiền Bang danh tự, nghe vào liền rất có tiền, nhưng là ta hiện tại không thiếu tiền. Từ Tàng nói qua, giết người muốn giết tuyệt, nếu là mình còn có dư lực, như vậy một cái cũng không thể lưu lại. Dù kiếm xoay tròn, Ninh Dịch vọt lên, không do dự cắt ngang mà qua, thiên địa ở trong rất nhỏ một tiếng, màn mưa bị dù cắt ra. Mưa tuyến một lần nữa khép lại, hai cỗ thi thể ngã rớt xuống mã, cố gắng gạt ra một vòng ý cười Ninh Dịch, vỗ vỗ cực đại đầu ngựa, quay người về sau, ngẩng đầu lên, nhìn xem mái vòm không ngừng nện xuống tới túc sát mưa thu. Thở thật dài một cái, thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí thanh kiếm phong thu hồi. Sau đó lạch cạch một tiếng mở dù ra, khập khiễng, đi hướng núi hoang, chương 22, sư, huynh, ta có hay không nói qua với ngươi, chuyện xấu muốn làm tận, giết người muốn giết tuyệt. Nói qua, Ninh Dịch nhìn xem Từ Tàng. Chân thành nói, vừa mới bốn người kia, ta tất cả đều giết sạch, ta đều nhìn thấy, động thủ trước đó, lại còn lải nhải bên trong rông dài nói một đống nói nhảm. Từ Tàng đứng tại tiểu núi hoang đỉnh núi, khắp không trải qua thầm nghĩ, suy nghĩ tiếp nghĩ ta nói chính là cái gì? Bốn người, bốn con mã, tất cả đều giết sạch. Ninh Dịch trầm mặc, hắn cố gắng trở về nghĩ Từ Tàng lúc trước tự nhủ. Sau đó hắn phát hiện, Từ Tàng hoàn toàn chính xác nói qua câu nói này, nhưng hắn thả đi hai con ngựa. Ninh Dịch đứng tại tiểu núi hoang đỉnh núi, quay đầu, nhìn xem vắng vẻ núi hoang, hai thớt đại hắc mã tại trong mưa lao nhanh, trong đó có một con ngựa ô bờ mông, còn cắm một đoạn đao gãy, ta cái này đuổi theo. Thiếu niên trầm mặc thu hồi dù che mưa, xoay tròn cán dù, chuẩn bị khởi hành đi chặn đường hai thớt hắc mã. Từ Tàng ngăn cản Ninh Dịch, nói, không nói đến ngươi truy không đuổi được, nếu như đuổi kịp, cũng là cực kỳ chật vật đuổi kịp, ngươi đã là ta Thục Sơn người, mà lại bối phận tốt xấu cùng ta ngang bằng, sao có thể như thế chật vật. Ninh Dịch nhìn xem Từ Tàng, trầm mặc một hồi, nói, cái này là lỗi của ta. Từ Tàng mỉm cười nói, đây không phải lỗi của ngươi, đây là tất cả mọi người sẽ phạm sai, khinh thị đối thủ, sau đó vì thế trả giá đắt, phần lớn thất bại đều nguồn gốc từ ở đây. Cầm kiếm lúc giết người, người khác gặp ngươi cuồng ngạo kiêu ngạo, gặp ngươi ngang ngược càn rỡ, cũng không đáng kể, nhưng mình thấy mình, cần tỉnh táo, cần vô tình, rốt cuộc ngươi không phải ta. Lần thứ nhất cầm kiếm giết người, rất khó làm được hoàn mỹ. Ninh Dịch trong lòng một trận cảm động, nhưng mà nghe phía sau lại là một trận trầm mặc. Từ Tàng vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, nói, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục. Ninh Dịch mím môi nhìn về phía nam nhân, nói, dạng này có thể để cho ta tu hành. Từ Tàng liếc qua thiếu niên, nói, rất nhiều người học được tu hành về sau lại sẽ không giết người, đương nhiên tu hành cũng không chỉ là vì giết người, nhưng nếu là ngươi có một ngày tay cầm trọng truy nhưng lại không biết như thế nào đi vận dụng, chẳng lẽ không phải một kiện trò cười? Ninh Dịch nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được, ở tiền bối trong mắt, ta muốn đem Kim Tiền Bang tiêu diệt, hẳn là liền có bước vào sơ cảnh, đây coi như là một cái khảo nghiệm. Từ Tàng nhìn xem Ninh Dịch, không có trả lời, mà là nói, Kim Tiền Bang tại An Nhạc Thành Thảo Cốc Thành chung quanh. Phạm vi thế lực, hết thảy bao phủ 13 cái thành nhỏ, người vừa mới giết là trọng thương về sau trạng thái 10 không còn một tam đương ra. Phiến địa vực này có rất nhiều thổ phỉ mã tặc, mà Kim Tiền Bang có thể ngao ngồi đứng đầu bảng, chiếm lấy 13 tòa thành nhỏ, để lên những tên mã tặc khác một đầu nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản. Cõng Ngư Tuyết nam nhân, đứng tại mưa to đỉnh núi nhỏ, nhìn xem hai thớt hắc mã cuối cùng chạy ra ánh mắt. Bình tĩnh nói, thủ lĩnh của bọn hắn là một vị sắp bước vào bên trong ba cảnh người tu hành. Khoảng cách đệ tứ cảnh, cơ hồ đã nửa chân đạp đến tiến vào, giang hồ bên trong, lấy lực phục người, những bang phái khác thủ lĩnh, bọn hắn tất cả đều đánh không lại Kim Tiền Bang người kia. Cho nên bọn hắn chỉ có thể né tránh. Từ Tàng hỏi, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được? Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, hắn cầm lên trong tay mình chuôi này dù. Nhìn về phía Từ Tàng nói, thanh kiếm này, rất sắc bén, ta có một loại ảo giác, cái gì đều có thể mở ra. Từ Tàng hững hờ ừ một tiếng, nói, ngươi biết đây là ảo giác liền tốt. Ninh Dịch hoàn toàn không còn gì để nói, ngoan ngoãn ngậm miệng, nếu như ngươi bái nhập Chu Du môn hạ, đạo tông thật cho ngươi một đống lớn tài nguyên, ngươi liền khô tọa tại Tử Tiêu Cung, dù là có một ngày thật đã tới thứ 10 cảnh, lúc kia trở ra hành tẩu thiên hạ, nếu như gặp được ta, nhiều nhất chỉ cần một kiếm. Từ Tàng liếc qua thiếu niên, nói, nhà ấm bên trong đóa hoa, nếu như không trải qua tàn phá, như thế nào trưởng thành? Như vậy, Chu Du tiền bối đâu? Bùi Phiền ở bên cạnh nghiêm túc hỏi, Đạo tông quy củ đứng ở đó, nghe nói Chu Du tiền bối từ trước đến nay không nhìn chúng lịch luyện, luôn luôn thích bế quan, chỉ ở đại triều sẽ lên xuất thủ qua một lần. Tư Tàng trầm mặc một lát, nói, trên đời này, có ít người luôn luôn cùng người bình thường không giống, Chu Du là một cái bất thế gia thiên tài, nhưng là Ninh Dịch không thích hợp hắn dạng này nói. Chu Du tầm mắt từ đầu đến cuối cao, hắn từ bắt đầu tu hành một khắc này, liền đem mục tiêu của mình ổn định ở người bình thường xa không thể chạm một bước kia. Cho nên lịch luyện cũng tốt, bế quan cũng tốt, thậm chí tử vong, đều chẳng qua là hắn đạt thành mục đích một loại thủ đoạn thôi. Đứng tại chỗ thấp, có thể biết bên người cỏ cây sinh linh, đến tột cùng có thể phát ra như thế nào thanh âm. Từ Tàng nhíu lông mày, nói, nếu như ngay từ đầu liền đứng được cao, đang đi ra đến, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được, thân ở mây mù phiêu miểu, không biết nên như thế nào tiến đến, đời này đều sẽ bị vây ở cái này cao cao không tới. Thấp không xong cảnh giới, vĩnh viễn chạy không thoát tới, Ninh Dịch nghiêm túc nghe, chỉ cảm thấy rất có đạo lý, hắn đột nhiên hỏi, Chu Du tiền bối hẳn là rất sớm đã phá vỡ trước 10 cảnh a. Từ Tàng ừ một tiếng, nói, tốc độ của hắn rất nhanh, đại triều sẽ về sau liền phá vỡ thứ 10 cảnh, Chu Du tiền bối hiện tại thế nào? Ninh Dịch cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thứ 10 cảnh về sau, lại là cái gì? Ba người bắt đầu xuống núi, hướng về khách sạn phương hướng đi đến, phá vỡ 10 cảnh, nhóm lửa mệnh tinh. Từ Tàng dừng một chút, đờ đẫn nói, đem đỉnh đầu của mình thích nhất cái ngôi sao kia thắp sáng. Sau đó điểm viên thứ 2, lại điểm viên thứ 3, nhiều nhất chỉ có 3 viên, Chu Du hiện tại đã tất cả đều điểm đủ, như vậy, tiền bối ngài đâu? Đệ thất cảnh, qua một đoạn thời gian nữa, liền muốn ngã xuống sau 3 cảnh. Từ Tàng sau khi nói đến đây, thậm chí lờ đánh cười cười, lạnh lùng nói, chờ ngã cảnh ngã xong, không sai biệt lắm chết rồi. Ninh Dịch nghe đến đó thời điểm, nghe không hiểu nam nhân trong miệng có chút sướng vui giận buồn, bi thương hoặc là thống khổ, ngã cảnh chính là hắn, phải chết người cũng là hắn, nghe Từ Tàng cái miệng này khí, ngã cảnh đến chết, tựa hồ ngược lại thành cái này nam nhân một mực tâm tâm niệm niệm một chuyện nào đó. Ninh Dịch lặng lẽ nghĩ, Từ Tàng tiền bối mến yêu nữ tử chết rồi, có lẽ hắn đã sớm trong lòng còn có tử trí. Ngã cảnh sự tình, chính là nhân lực không thể ngăn cản phạm chú, thọ nguyên không nhiều, tu vi mỗi một ngày đều đang ngã xuống, nghe Chu Du ngày đó phân biệt trước đó nói, Từ Tàng còn có một kiếm chưa đưa, bây giờ hầu ở bên cạnh mình, nguyện ý dạy bảo chính mình, nghĩ tới đây, chợt nghe Từ Tàng nghiêm túc nói, Ninh Dịch, nói nhiều lần, về sau không muốn gọi ta tiền bối, cõng nế tuyết vải, đi ở phía trước chính mình nam nhân, chống đỡ giấy vàng dù, thân thể phiêu diêu tại mưa to ở trong, ta thay Triệu Nguy thu đồ, người muốn kêu ta sư huynh, Từ Tàng. Đây là đem mình làm kế thừa y bát người sao? Ninh Dịch chóp mũi có chút vị chua, sư huynh hai chữ, đập chúng từ trước đến nay cô độc thiếu niên trong lòng. Như sư như huynh, như cách như ngô, Ninh Dịch từ từ quen đi loại cuộc sống này, giết chết mã tặc về sau, Từ Tàng từ thi thể eo túi kia lấy đi một chút. Tiền tài bất nghĩa, kim tiền bang tam đương ra, tiền tài trên người chi cự, Ninh Dịch chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy vàng lá. Hắn rốt cuộc biết tại trước miếu ngày đó, vì cái gì thiên cung người tu hành sẽ tự nhủ những lời kia. Một vạn lượng bạc, lại như thế nào đâu? Người tu hành đối với tiền tài hai chữ, thấy quá nhẹ, bởi vì tới quá mức dễ dàng, giết chết một cái sơ cảnh mã tặc, lấy ra một nhóm hàng hóa, liền có thể cầm tới như thế phong phú tài phú, sẽ không chịu đói, sẽ không bị đông, có thể cơm no áo ấm hơn nửa đời người. Từ Tàng trong An Nhạc Thành thuê một cái khu nhà nhỏ, mua một chút dược thảo, Ninh Dịch ban đêm giết hết mã tặc, trở lại trong viện, liền sẽ ngâm mình ở dược thảo trong thùng, toàn thân gân cốt tại thảo dược ở trong biến xốp giòn nóng lên. Thương thế rất tốt nhanh, ngày đầu tiên bị chặt vết đau đã kết vảy, không mấy ngày nữa liền lột xác trùng sinh, Ninh Dịch lần thứ nhất có thoải mái dễ chịu ở lại hoàn cảnh. An Nhạc Thành sân nhỏ rất lớn, Ninh Dịch cùng Bùi Phiền có thể không cần chen tại trên một cái giường. Trong sân trồng đầy hoa cỏ, nghe nói ban ngày ánh sáng mặt trời chiếu ở trên ghế mây sẽ rất ấm áp, đáng tiếc một tháng này đều đang đổ mưa, nhà đầu đem hoa hoa thảo thảo, còn có tòa kia ghế mây, hết thảy đều chuyển vào trong nhà, dù vậy, trong phòng không gian vẫn là rất lớn. Đầy đủ ba người ở lại, có lẽ là mưa to nguyên nhân, đường đi rất là yên tĩnh, cơ hồ không ai huyên náo, ngẫu nhiên có người gõ cửa, sẽ đưa một chút bánh ngọt, Ninh Dịch từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thân cận hàng xóm. Nói tóm lại, tòa này ấy An Nhạc Thành, thật cực kỳ yên vui, nhưng là Ninh Dịch không có tâm tư đi hưởng thụ cái này một chút. Hắn muốn phá cảnh, Từ Tàng đem Triệu Nguy tiên sinh, phản kinh, dạy cho mình, vào ban ngày Ninh Dịch liền ở dưới mái hiên mặt viết tay kinh văn. Từ Tàng liền nằm trong phòng trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài mưa to không ngớt, trong phòng nam nhân từng chữ đọc thuộc lòng, Ninh Dịch viết tay sau khi, không khỏi không cảm khái Từ Tàng thiên phú dị bẩm, ngoại trừ Triệu Nguy kinh thư, cái này nam nhân vậy mà có thể đem phần lớn Thục Sơn Đạo Tạc đọc ngược như chảy. Không chỉ là Từ Tàng, Bùi Phiền chỉ nhớ vậy mà cũng cực kỳ tốt, nghe một lần liền có thể nhớ kỹ, Ninh Dịch không có loại thiên phú này, hắn chỉ có thể từng chữ vồ xuống đến, sau đó từng chữ cường ký cứng rắn lưng, Từ Tàng sẽ mang theo Ninh Dịch ban đêm đi giết người. Lúc kia, Ninh Dịch sẽ đem Bùi Phiền nha đầu mang theo cùng đi ra. Ba người, một lớn hai tiểu, cứ như vậy hất lên hắc bào thùng thình, chống đỡ ba thanh khác nhau dù che mưa, lay động tại ngoại ô núi hoang, cầm dù kiếm về sau, Ninh Dịch cơ hồ chưa từng thu tổn thương, nhưng không ngừng luyện tập nện kiếm nguyên nhân, thủ đoạn cùng đầu gối gánh vác phi thường to lớn, nhờ có tại Từ Tàng không biết từ đâu mua được những thảo dược kia. Dược hiệu vô cùng tốt, sau một đêm, thiếu niên ngày thứ hai liền khôi phục toàn bộ tinh lực, nhảy nhót tưng bừng tiếp tục giết người. An Nhạc Thành cả một cái nguyệt đều đang đổ mưa, Ninh Dịch ngay tại trận này mưa thu bên trong, không biết mệt mỏi địa hưởng thụ, đồng thời luyện tập, từ trên trời giáng xuống, kiếm pháp, mã tặc là một cái đối thủ tốt, có thể đánh, chịu đánh, Ninh Dịch bắt đầu tán đồng Từ Tàng quan điểm, đối cọc gỗ luyện kiếm, còn kém rất rất xa thực chiến, tay của hắn không còn run rẩy, tâm không do dự nữa, kiếm càng lúc càng nhanh, trạng thái cũng càng ngày càng tốt, Kim Tiền Bang rõ ràng biết thu liễm, liên tục 4-5 ngày bị phản sát về sau. Toàn bộ bang phái bắt đầu co vào, thế là Ninh Dịch bắt đầu đi chỗ xa hơn, giết lấy cái khác mã tặc, nguyên bản khấu họa nghiêm trọng vài tòa thành nhỏ, tại một tháng này sinh ra biến hóa cực lớn, tất cả mã tặc đều biết tại ngoại ô nửa đêm chỗ, có vị bung dù thiếu niên, thích đi rừng núi hoang vắng tản bộ, một khi đụng phải mình loại này khấu phỉ, liền sẽ không chút lưu tình đuổi tận giết tuyệt, ngay cả một con ngựa đều sẽ không bỏ qua. Một tháng mưa to, bỗng nhiên có một ngày cứ như vậy dừng lại, sáng sớm ánh sáng nhạt chiếu vào trong sân, nước đọng mấp mô, ướt là khô, dẫm lên trên sẽ không còn có nước tràn ra. Thiếu niên sau khi tỉnh lại, nhắm hai mắt yên lặng cõng một lần Triệu Nguy Tiên Sinh Tâm Kinh. Sau đó ngồi dậy xốc lên phòng màn, ấm áp lại thoải mái dễ chịu ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt. Sư huynh, mưa tạnh a, lâm vào ghế mây nam nhân không có mở mắt, đối mặt phòng màn xốc lên phương hướng, cảm nhận được mí mắt bên ngoài, từng tia từng sợi phóng tới tia sáng ấm áp, khóe môi hướng lên vành lên. Từ Tàng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Chương 23, Ám Tông, An Nhạc Thành kiến trúc rất có đặc điểm. Chuẩn xác mà nói, toàn bộ Đại Tùy, vượt qua Tây Cảnh Trường Thành, cho dù là xa xôi vài tòa thành nhỏ, quy cách đều nói chung gần, gỗ lim tường trắng, hình thể tuấn mỹ, chỉnh tề mà không khô khan, giãn ra mà không trương dương, trên đường phố gọn gàng, bày quầy bán hàng tiểu phiến đẩy mộc xe, tới tới lui lui bung dù nữ tử, trải lấy xoắn ốp búi tóc, váy áo áo khoác lấy nửa cánh tay, xóa son phấn hoặc đại mi, cứ như vậy dẫm giày đạp kịch địa dạo phố chọn lựa nhỏ vụn sự vật. Ninh Dịch cùng Bùi Phiền cùng sau lưng Từ Tàng, hai người đi vào An Nhạc Thành định cư 30 ngày. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy tòa thành nhỏ này diện mạo. Vách tường cổ lão lại mét vuông thẳng, gọn gàng giống như là bảng trắng, tuế nguyệt gào thét mà qua, mấy trăm năm quá khứ, cho tòa thành nhỏ này lưu lại, y hệt năm đó trong trứng nước như vậy, cũng không có chút nào vết thương. An Nhạc Thành như thế hiện trạng, là bởi vì Thục Sơn bảo hộ cực kỳ tốt. Từ Tàng đi ở phía trước, hắn bình tĩnh nói, 20 năm trước thời điểm, An Nhạc Thành so hiện tại còn muốn an bình, sở dĩ sẽ náo phỉ tai. Là bởi vì 20 năm qua, thế hệ trước Thục Sơn đệ tử không có xuống núi hành tẩu. Mới một đời còn tại trưởng thành, mới một đời những đệ tử kia đâu. Thục Sơn bao trùm 3.000 dặm, mới một đời thánh tử không giải quyết được, giết chết mấy cái thổ phỉ, cũng không thể trợ giúp bọn hắn leo lên thánh tử vị trí. Ninh Dịch có chút minh bạch, hắn nhíu mày hỏi, kia thế hệ trước đây này. Từ Tàng nhíu mày, nói, thế hệ trước, những cái kia hẳn là xuống núi phụ trách giữ gìn an bình người tu hành. Đều đã chết, coi như bọn hắn còn sống. Cũng không có cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề này. 3.000 dặm quá lớn, dựa vào mười mấy cái mạch đại tu hành giả lực lượng. Không cách nào làm được thập toàn thập mỹ. Bất quá, rất nhanh Thục Sơn sẽ giải quyết vấn đề này. Giải quyết như thế nào? Bùi Phiền đi một chút nhảy nhót, bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, dựa vào một mình ngươi giết sao? Giết, đương nhiên là không có cách nào giải quyết vấn đề. Từ Tàng thở dài, nói, nhiều khi, giết chết là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất, nhưng giữ gìn dưới núi trị an, để bách tính an ổn sinh hoạt, liền là cái gọi là giết, không có cách nào giải quyết vấn đề. Trong thiên hạ, hẳn là hoàng thổ, cõng ngư tuyết nam nhân, bỗng nhiên dừng bước lại, hắn sắc mặt phức tạp nói, nếu như cùng Đại Tùy hoàng thất kết thành đồng minh ước chừng. Như vậy rất nhiều vấn đề, sẽ nhanh chóng đạt được giải quyết. Từ Tàng trước mặt có một tòa miếu, Ninh Dịch nhìn cách đó không xa tòa kia chùa miếu, đấu cổng cực đại, treo ở cao gầy dưới mái hiên si vẫn đơn giản mà thô kệch. Màu xanh đen mái nhà như vảy rồng đồng dạng chập trùng. Rất khó tưởng tượng, An Nhạc Thành bên trong còn có như thế một tòa chùa miếu, tọa lạc tại tầng tầng lớp lớp phòng các quay chung quanh bên trong. Tường đỏ ngăn cách, trong sân lá đỏ phiêu diêu, trong chùa hương hỏa thanh tịnh, chiêu sách chùa, Từ Tàng niệm một tiếng, đờ đẫn nói, Đại Tùy hoàng đế không bài xích Phật giáo, cũng không bài xích đạo tông, qua nhiều năm như vậy, Phật môn đạo tông tại lòng bàn tay của hắn dây dưa. Lẫn nhau đứng tại đông tây hai phương, lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau đều có chùa miếu đạo quan, nhất là tại biên cảnh xa xôi địa vực, thế lực phức tạp, cài răng lược địa phương. những ngày chùa miếu đạo quan sửa chữa, nói là thuận tiện cho muốn đi vào Đại Tùy Hoàng Thành triều thánh tăng lữ đạo sĩ cung cấp đặt chân nghỉ ngơi địa điểm, kỳ thật chẳng qua là một loại giám thị. Bùi Phiền lặp lại hai chữ cuối cùng, giám thị. Ninh Dịch minh bạch từ tàng ý tứ, Thục Sơn phương viên 3.000 dặm, một tòa thánh sơn bao trùm diện tích to lớn như thế, mà Đại Tùy cảnh nội thánh sơn số lượng không ít, riêng phần mình làm chủ, nếu là đều hưởng thụ lấy phiến khu vực này chỉ cao vô thượng quyền lực, dạng này rất có thể sẽ tạo thành một loại tình huống, mà loại tình huống kia là hoàng đế chỗ không cho phép phát sinh. Đại Tùy hoàng đế cần đem quyền lực nắm ở trong lòng bàn tay, cho dù tại Đại Tùy cảnh nội cũng có thiên tử đưa tay mà không thể đụng vào địa vực. Phật môn cùng đạo tông liền là hắn dùng để giám thị thánh sơn một loại công cụ, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Từ Tàng nói khẽ, người phàm không thể lý giải người tu hành thế giới, nhưng là người tu hành dựa vào phàm nhân mà sống, làm kẻ thống trị luôn có kẻ thống trị biện pháp. Đạo tông cùng Phật môn lãnh tụ hưởng thụ lấy cuồng nhiệt truy sùng, nhưng mà hai vị này lãnh tụ thân phận chỉ có thể là người bình thường, bọn hắn bề bộn nhiều việc, ngoại trừ củng cố tọa hạ tín ngưỡng, còn cần tại cuối năm tuyết lớn thời điểm ngàn dặm xa xôi đuổi tới Đại Tùy Hoàng Thành đi cho hoàng đế chúc thọ. Đây cũng là một loại giám thị, Ninh Dịch nghiêm túc nói. Đúng thế, Từ Tàng mỉm cười nói, hoàng đế sống 600 năm, hắn cũng không quan tâm đạo tông cùng Phật môn lãnh tụ là ai. Chỉ có một đầu tiết luật, hai tông lãnh tụ không thể tu hành, trước kia đạo tông cùng Phật môn đều đổi qua lãnh tụ. Mà loại chuyện này thường thường phát sinh ở hoàng thành đêm giao thừa một trận tuyết lớn về sau. Tuổi trẻ thi thể bị mai táng, về phần đến tiếp sau, qua loa dân chúng, từ trước đến nay là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần ngươi không nhắc lên, người ngu xuẩn nhóm chẳng mấy chốc sẽ quên mất. Ninh Dịch yên lặng ghi lại, có đôi khi, hắn cảm thấy nam nhân ở trước mắt, toàn thân trên dưới phong mang nội liễm, lại vẫn cứ giống như là một cây gai, trong câu chữ đều lộ ra đôi cái này bằng đại đế quốc khinh thường. Từ Tàng không có đi tiến tòa này chiêu sách chùa, hắn mang theo Ninh Dịch cùng Bùi Phiền lượn quanh một con đường, đi tới An Nhạc Thành trong một hẻm nhỏ, tất cả ánh sáng trong ngõ hẻm thu lại, cường quyền tia sáng ở khắp mọi nơi, chỉ có đứng tại cái bóng ở trong mới có thể cư trú. Từ Tàng mỉm cười nói, Thục Sơn, dĩ nhiên không phải ăn chay. Ninh Dịch bỗng nhiên nghĩ đến Từ Tàng tự nhủ những lời kia. Tình báo là trên thế giới này thứ trọng yếu nhất một trong. Từ Tàng có thể mang theo mình cùng Bùi Phiền, tại An Nhạc Thành vượt qua an toàn không ngại tháng thứ nhất. Nói rõ hắn chí ít thành công xóa đi tình báo của ngoại giới. Mà Từ Tàng mang tới dù kiếm, còn có ngoài thành đúng giờ chuẩn chút mã tạc tin tức. Nói rõ hắn có thu hoạch tinh chuẩn tình báo một loại nào đó đường tắt. Đen nhánh trong ngõ nhỏ, nam nhân cầm tế tuyết tiến lên, Ninh Dịch cùng Bùi Phiền theo sát phía sau. Đi đến cuối cùng, Từ Tàng có chút đình trệ, sau đó duỗi ra một cái tay, cứ như vậy đem kia mặt tường đẩy đến xoay chuyển bắt đầu. Là một mặt ám bích, mà ám bích đẩy ra, căn bản cũng không phải là một chỗ hẻm nhỏ cuối cùng, mà là một chỗ mật thất, Thục Sơn ám tông, cùng loại với Đại Tùy ti tình báo. Từ Tàng quay đầu nhìn xem Ninh Dịch, lan đến gần toàn bộ Đại Tùy, hành động lực khẳng định kém xa Tít Táp Hoàng Thành ti tình báo. Nhưng ở phương viên 3.000 dặm, đây chính là duy nhất chủ nhân, Ninh Dịch có chút ngạc nhiên. Trong phòng tối xếp lấy mờ nhạt hồ sơ vụ án, dưới ánh nến, còn sót lại bã dầu nói rõ trước đó không lâu còn có người đến qua. Bàn trên chất đống hồ sơ vụ án, Ninh Dịch tiện tay cầm một quyển, tên gọi, Đại Tùy Thái tử say rượu thanh lâu chi ta gặp, không nhìn còn khá, xem xét giật mình, Đại Tùy Thái tử vậy mà tại Hoàng Thành say rượu nơi trốn lưu luyến dòng dã nửa tháng. Bản này tình báo thông thiên là đối vị này Thái tử ca ngợi, cho rằng hắn cách làm hoang đường nhưng lại hữu hiệu, thành công để sau lưng hai vị hoàng tử khinh thị mình. Nhưng mà một ngày kia đoạt quyền thượng vị, Ninh Dịch có chút lúng túng đem nó buông xuống, nhìn thấy Bùi Phiền lại cầm một bản, Tam Hoàng tử tình sử, không tính tình báo, có chút giống là nhân vật liệt truyện, cố sự tính chất, liệt cử Tam Hoàng tử vừa gặp đã cảm mến 14 vị nữ tử. Đem Tam Hoàng tử tạo thành một cái vô tâm tranh quyền. Chỉ muốn tầm hoa vấn liễu si tình người, Từ Tàng liếc qua, nói, những tin tình báo này có thể có chút sai lầm, Thái tử tựa hồ đích thật là cái hoang đùa vô năng phế vật. Tam Hoàng tử lại là cái thật sự nhân vật hung ác. Ninh Dịch thở dài, nói, những này viết thực sự nói nhảm, cũng may cùng ta không có quan hệ gì, nói nhảm, Từ Tàng cười lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì, còn có quan hệ hay không, không được bao lâu, ngươi tự nhiên là biết, nam nhân đứng tại phòng tối lấp kín vách tường trước mặt, không quay đầu lại, bình tĩnh nói, nơi này chỉ có thể tiến không thể ra, lần này cần tình báo rất trọng yếu, đặc biệt hẹn một vị Thục Sơn đệ tử, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến, các ngươi chú ý một chút hình tượng, Ninh Dịch cùng Bùi Phiền đặc biệt chú ý điều chỉnh một chút y quan phục sức. Sau đó đối mặt lúc đến phương hướng, Từ Tàng đứng tại bọn hắn phía sau vách tường trước mặt. Không nói gì, chỉ là nhíu nhíu mày, siêu, chính diện vách tường từ hai bên mở ra, Ninh Dịch cùng Bùi Phiền ngạc nhiên quay người lại từ, ánh mặt trời chiếu mà đến, để lộ vách tường chính là một cái tuổi trẻ mập mạp. Đồng dạng ngạc nhiên nhìn xem ba người, mập mạp nhận được Thục Sơn mật lệnh, đi vào An Nhạc Thành đưa một phần tình báo, nhưng hắn chơi đùa không nghĩ tới, đứng ở trước mặt mình, là một cái chỉ ở trên bức họa thấy qua nam nhân. Người sống, từ sư thúc, ngài còn sống à? Mập mạp sắc mặt ngốc trệ, hắn lâu dài tại đại tùy cảnh nội bôn ba, cơ hồ mỗi một tòa thành trì đều có thể nhìn thấy nhà mình sư thúc chân dung. Vinh hạnh sau khi, lại thường xuyên nghe được sư thúc bị chặt tin tức, trước đó vài ngày liên quan tới sư thúc tin tức dần dần bớt đi. Thẳng đến gần đây càng là mai danh ẩn tích, để hắn một lần coi là vị này đánh không chết sư thúc. Cứ như vậy khí tiết tuổi già khó giữ được tao ngộ không rõ. Từ Tàng liếc mắt, nhịn xuống một cước gạt ngã mập mạp xúc động, tức giận nói nhảm, 327, Tô Phúc, đúng không? Tình báo cho ta, ngươi có thể xéo đi. Tô Phúc giật mình, vui tươi hớn hở từ hông trong túi lấy ra một phong quyển trục. Hai tay đưa phụng, sau đó mỗi chữ mỗi câu vô cùng thành khẩn nói, tiểu sư thúc, trên núi tiền bối đều nghĩ đến ngài đâu. Tam sư thúc không biết ngày đêm ngóng trông ngài tranh thủ thời gian trở về. Đều nhanh điên cuồng hơn, Từ Tàng tiếp nhận tình báo, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm động, hắn vỗ vỗ mập mạp bả vai, nói, chuyển cáo ngươi tam sư thúc, nhiều nhất qua một tháng nữa, ta liền lên núi. Tô Phúc cực kỳ uyển chuyển mở miệng, chỉ sợ đợi không được một tháng, nghe nói ngài tại Tây Lĩnh bị chặt, tam sư thúc vui vẻ cược 1000 lượng hoàng kim, đến mai ngươi về không được, bàn khẩu liền phong, tam sư thúc phải dùng núi tiếu phỉ mới có thể trả tiền. Từ Tàng cười lạnh một tiếng, nói, hắn làm sao không cá cược 1000 lượng a? Ta ước gì hắn thua sạch đi hoàn thành cho người Lý gia quét nhà xí. Ninh Dịch cùng Bùi Phiền lúng túng gãi đầu một cái, Tô Phúc ánh mắt sáng lên, nói, tiểu sư thúc, đây là ngài đệ tử mới thu, sinh thật là dễ nhìn, nhìn quả nhiên là nhân trung long phượng, nhất định là cái vạn người không được một kỳ tài, tương lai tất nhiên xuôi gió xuôi nước, tỏa ra ánh sáng chói lọi, khẳng định cùng ngài tiền đồ khác lạ. Ninh Dịch có chút ngại ngùng, nghĩ thầm mập mạp này miệng thật ngọt, khích lệ có hơi quá, không tốt lắm ý tứ, tiếp lấy mập mạp ngồi xổm người xuống, nhìn xem nha đầu, cười tủm tỉm nói, tiểu sư muội, ta gọi Tô Phúc, thoải mái Tô, xốp giòn Phúc Phúc. Ninh Dịch xấu hổ nụ cười cứng ngắc treo ở trên mặt, tay áo nắm thiếu nữ một trận run rẩy, rõ ràng là tại nén cười, hắn gọi Ninh Dịch là Triệu Nguy đệ tử mới thu. Mập mạp nghe được Triệu Nguy danh tự, võng nhiên ngẩng đầu đối mặt Từ Tàng ánh mắt, sau đó hiểu được, da mặt run lên ba run, hô hấp đều dồn dập lên. Từ Tàng nhìn xem mập mạp, trêu tức cười nói, không phải nàng, là hắn. Ây, nhìn cho kỹ. Tô Phúc ngạc nhiên nhìn xem đứng ở trước mặt mình, so với mình rõ ràng nhỏ hơn mấy tuổi thiếu niên, khi hắn nhìn thấy trong tay thiếu niên chuôi này nan dù thời điểm, càng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Từ Tàng. Từ Tàng đối với hắn là một cái động tác lắc đầu, ra hiệu Tô Phúc đừng rêu rao, bình tĩnh nói, đừng lại gọi ta tiểu sư thúc, hiện tại Thục Sơn tiểu sư thúc là Ninh Dịch. Chương 24, tinh đốt chi hỏa. Ám phòng rất lớn, tứ phương gỗ lim dựng, nếu như không phải từ trong hẻm nhỏ đầy bích, sau đó lại từ tòa kia phòng tối ra, Ninh Dịch căn bản không có biện pháp tưởng tượng, chân chính ám tông vị trí, lại là như thế quang minh chính đại, lấy được kia phần quyển trục, Từ Tàng mang theo mình đi ra thời điểm, thiếu niên càng thêm trầm mặc. Ba người từ chiêu sách chùa bên trong đi ra, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất, Từ Tàng nhìn xem Ninh Dịch, thản nhiên nói, cái này dễ hiểu đạo lý, ngươi chẳng lẽ không hiểu, đại tùy hoàng thất tập trung lực lượng nếu như phân tán đến các đại thánh sơn, thực sự quá nhỏ, về phần muốn mượn nhờ Phật môn cùng đạo tông giám sát, kỳ thật chẳng qua là chuyện tiếu lâm, không có thánh sơn dám chống lại đại tùy, hoàng đế ý chí không dung kháng cự, Từ Tàng nói khẽ, đại tùy đế quốc, giống như là thiết huyết thảo nguyên, chỉ cần đầu kia sư tử còn sống, như vậy tại mảnh này trên thảo nguyên, tất cả muốn mưu soán lợi ích sinh linh, cũng chỉ có thể dựa theo cũ vương chế định quy tắc làm việc. Ninh Dịch đi theo Từ Tàng đi ra chiêu sách chùa, hai bên đường lá rụng nhau nhau, hắn quay đầu nhìn xem tòa kia rộng lớn chùa miếu, trước đó hắn từng đối với tòa này chùa miếu từng có suy đoán. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, dùng để giám sát Thục Sơn chiêu sách chùa, kỳ thật liền là Thục Sơn ám tông sở tại. Ninh Dịch cảm khái nói, nếu là như vậy, đế quốc phía sau, nhất định sóng ngầm phun trào. Từ Tàng không nóng không lạnh nói, vô luận lúc nào, đế quốc phía sau luôn luôn sóng ngầm phun trào. Đáng tiếc là, tuyệt đối lực lượng có thể áp chế tất cả mưu kế. Nam nhân về tới sân nhỏ, trước tiên không có vội vã mở ra kia quyển sách, hắn đem kia trương ghế mây đem đến trong sân, mấy bồn hoa cỏ cũng đều rời ra ngoài, phơi nắng, duỗi lưng một cái, sau đó chậm rãi mở ra quyển trục, Ninh Dịch rời trương tiểu bàn trà, hai cái ghế gỗ tử, ngồi ở một bên, nhìn xem nam nhân lông mày giãn ra lại nhíu lên, sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt sắc thái lại khó mà phỏng đoán. Bùi Phiền rời một cái lò lửa nhỏ, đốt một bình trà nóng, chậm rãi quạt quạt hương bồ, trong sân dây leo nhẹ nhàng lay động, trong viện trong lúc nhất thời, ngoại trừ phong thanh, cũng không có hắn thanh âm của hắn. Bùi Phiền quạt lửa phong thanh, còn có trong sân phất động dây leo cùng hoa lá phong thanh. Thẳng đến kia ấm trà mở, hồ nước thăng ra lượn lờ khói trắng, sương mù nhẹ nhàng đẩy ra nắp ấm lại khép lại, Từ Tàng khép lại quyển trục, Đột nhiên hỏi Ninh Dịch nói, ngươi biết làm như thế nào phá cảnh sao? Ninh Dịch nghĩ thầm, đến lúc này ngươi lại còn hỏi ta vấn đề này. Hắn đàng hoàng nói, ăn, Từ Tàng nhìn xem Ninh Dịch, nói, 500 năm tùy dương châu ngươi cũng ăn, 1000 hạt tử huyền đan ngươi cũng ăn, nếu như cho ngươi thêm ăn một cơ hội duy nhất, ngươi biết làm như thế nào chọn sao? Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, ngày mai có một phê hàng, sẽ bị đưa đến cảm giác nghiệp chùa. Từ Tàng đem quyển trục thu về sau nắm lũng quyển trục, tinh huy lượn lờ, suy nhưng một tiếng, phần này quyển trục liền chợt bốc cháy lên, tại mấy cái hô hấp ở giữa, triệt để hóa thành cho bụi. Ninh Dịch không biết Từ Tàng vì cái gì đốt quyển trục, nhưng hắn biết, nếu như Từ Tàng đốt đi, không có cho mình nhìn, như vậy, nhất định là như vậy kết cục tốt nhất, tại đưa đến cảm giác nghiệp chùa trước, sẽ có một nhóm mã phỉ đến tiệt hóa. Từ Tàng trong ánh mắt mang theo một tia thâm thúy, nhìn xem Ninh Dịch, gằn từng chữ, những ngày này, Kim Tiền Bang thu nạp lực lượng, không chỉ là vì tránh né ngươi truy sát, càng nhiều nguyên nhân là vì toàn lực ứng phó chuẩn bị lần này chặn đường. Hộ tống nhóm này hàng, bên ngoài chỉ có một vị bên trong ba cảnh người tu hành. Từ Tàng nhìn xem Ninh Dịch, yếu ớt nói, Kim Tiền Bang đại đương gia thượng quan Kinh Hồng phá vỡ đệ tam cảnh. Hắn sẽ ngăn chặn hộ tống hàng hóa người tu hành, thuận tiện mã tặc hành động, đến lúc đó thế cục sẽ rất hỗn loạn, ngươi có nhiều nhất thời gian 10 hơi thở, đi đem nhóm này hàng ở trong, vật chân quý nhất, tìm ra. Sau đó nuốt mất, Ninh Dịch hô hấp có chút gấp rút, nói, vật chân quý nhất, là cái gì? Từ Tàng liếc mắt, lười nhác trả lời vấn đề này. Ninh Dịch minh bạch, cái này một nhóm hàng hóa, chỉ sợ ngoại trừ phía sau chủ nhân, không có ai biết đến tột cùng có cái gì. Ngươi liền khẳng định như vậy, tại đám kia hàng hóa bên trong đồ vật, có thể để cho ta phá cảnh. Ninh Dịch có chút môi làm, bưng lên một chén trà, nhấp một hớp nhỏ, nói, Chu Du tiên sinh cho ta 1000 hạt tử huyền đan. Vẫn là không có kết quả. Từ Tàng tương đương chắc chắn nhẹ gật đầu. Ninh Dịch hơi nghi hoặc một chút nói, đưa nhóm này hàng, là một vị đại nhân vật. Đúng vậy, trình độ nào đó tới nói, hoàn toàn chính xác xem như một vị đại nhân vật, mặc dù tuổi trẻ, nhưng là có quyền thế, còn có rất lớn chỗ dựa. Từ Tàng nhìn xem Ninh Dịch, bình tĩnh nói, hắn nhóm này hàng, đầy đủ ngươi phá vỡ sơ cảnh, thậm chí còn hơn, là một vị nhân vật có tiền a. Ninh Dịch cảm khái nói, vậy ta muốn làm thế nào? Từ Tàng nhìn xem Ninh Dịch, nói, rất đơn giản, không cần lo lắng mạnh hơn cao thủ. Tại hai vị kia đệ tứ cảnh phân ra thắng bại trước đó, đem đồ vật tìm tới, sau đó trực tiếp ăn hết, phá cảnh. Sau một ngày, ngoài thành một nhóm thương đội, trong xe ngựa một trận sóc này, Yến Khai bất an ngồi tại lão nhân đối diện, hắn nhìn xem khuôn mặt như tiểu tụy lão nhân, cuối cùng không nhịn được mở miệng xúc động, Tống đại nhân, chẳng mấy chốc sẽ qua núi hoang, qua núi hoang, lại đi không được bao lâu, liền đến cảm giác nghiệp chùa, nghe nói cái này một mảnh phỉ tai nghiêm trọng, thường xuyên có mã tặc ẩn hiện, Yến Khai nghiêm túc nói. Thục Sơn mặc dù biết đại nhân sẽ đến, nhưng lại không biết nhóm này hàng hóa sẽ bị đi đầu đưa đến. Nếu như nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn, Tống đại nhân chỉ sợ không cách nào hướng bên kia giao nộp. Lão nhân hất lên một thân ma bào, sợi tóc như loạn thảo, hai tay hư khoác lên đầu gối trước, hô hấp yếu ớt mà kéo dài, thanh âm hắn khàn khàn nói, một nhóm đạo tặc, có gì tốt sợ? Yến Khai dưới đáy lòng khe khẽ thở dài, vị này Tống đại nhân, là chỉ ít đệ bát cảnh ngự dụng vũ phu, tự nhiên xem thường mình vị này đệ tứ cảnh người tu hành. Chỉ là thổ phỉ càng sẽ không đặt tại trong mắt, thế nhưng là Yến Khai hắn biết nhóm này hàng hóa, đến tột cùng ý vị như thế nào, rõ ràng có thể cực hạn an toàn vận chuyển tới, vị kia tuổi trẻ đại nhân lại vẫn cứ khăng khăng muốn trước đi đem hàng hóa phóng tới cảm giác. Nghiệp chùa, không biết là vì sao mục đích, đến núi hoang, thương đội tốc độ tăng tốc 3 phần, muốn nhanh chóng thông qua phiến địa vực này, kết quả Yến Khai vừa mới chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng chói tai con ngựa tê minh thanh âm. Nam nhân trẻ tuổi mở hai mắt ra, nghe được thương đội phía trước hộ tống nhân viên thay đổi thân ngựa. Tiếp lấy chính là một trận tiếng vó ngựa dồn dập, vén màn cửa lên, người kia có vẻ khó xử. Đại nhân, quan đạo trên đường bị người gắn đinh tán, không có phanh lại, vài thớt mở đầu mã móng ngựa đâm hỏng, cái khác cũng không lo ngại, cần đổi một chút ngựa, có thể sẽ chậm trễ một chút công phu. Yến Khai cau mày xách đao hạ mã, hai thớt vận hàng xe ngựa theo phía trước đội ngũ đình trệ. Không thể không dừng lại, hộ tống nhóm này hàng hóa, khoảng chừng 30 hộ vệ, đều là không có cảnh giới người tu hành. Nguyên nhân rất đơn giản, nhóm này hàng hóa, vì che giấu tai mắt người, chỉ là dựa theo phổ thông quy cách tiêu cục vận chuyển. Vị kia không biết cảnh giới sâu cạn Tống đại nhân, mới là áp trục chống đỡ ngọn nguồn lá bài tẩy kia. Dã ngoại hoang vu, một mảnh cô tịch, Yến Khai sau khi xuống ngựa, chợt nghe, siêu, một tiếng, hắn xách đao ra khỏi vỏ, đầy trời tinh huy theo đao mà ra, kết quả ngay cả đến vật đều không có thấy rõ, chỉ cảm thấy vết đao một đạo lực lượng khổng lồ truyền đến. Nhiệt độ nóng bỏng xuyên thấu mặt đao, đem hắn ngay cả người mang thân hung hăng đập bay ra ngoài. Việc lớn không tốt, Yến Khai chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đây tuyệt đối là sau ba cảnh người tu hành. Một đạo thân ảnh màu đỏ rực từ núi hoang kia một đầu bay lượn mà đến, cơ hồ là cùng một sát na, Toa xe bên trong Tống lão người đập thân mà lên, hai thân ảnh đụng vào nhau, trong một nhịp hít thở, lửa thân ảnh màu đỏ vậy mà đem vị lão nhân kia đâm đến tiệt tiệt lui lại. Lui đến toa xe chỗ, lão nhân khí thế một rơi, đầu vai chống đỡ cùng một chỗ, một tay chém vào mà xuống, ầm vang một tiếng, đạo kia hỏa hồng thân ảnh bị cổ tay chặt chém trúng. Thân hình tán loạn, đầy trời hỏa diễm thác nước tản ra đến, cả người hạ xuống về sau xuyên háng mà qua, kề sát mặt đất như một thanh mau chóng vút đi mũi tên. Siêu, một tiếng nhấc lên toa xe, chạy như điên, vị kia Tống lão người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy sắc mặt âm trầm, hai tay áo lẫn nhau vỗ một cái, đặng đất đuổi theo đạo kia hỏa hồng bệnh trùng tơ, hai đoạn toa xe, còn lại một đoạn toa xe, vừa mới phát sinh hết thảy, chỉ ở trong chớp mắt, nhưng lại quá mức không thể tưởng tượng, còn lại tất cả mọi người, đều là một mảnh mờ mịt. Yến Khai che ngực, tứ chi tê dại, đau của hắn khí phẩm chật không thấp, ngạnh kháng một chút chỉ là rất nhỏ rung động, cũng không phá toái, giờ phút này sự đau mà đứng, cắn răng nói, còn có một tiết toa xe, đều cho ta giữ vững, chờ Tống đại nhân trở về. Trong lúc nói chuyện, phương xa đã truyền đến tiếng vó ngựa âm, chừng 100 hiệu mã tặc, từ bốn phương tám hướng chạy tới, đây là một trận sớm có dự mưu phục sát, Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Kinh Hồng vừa mới phá vỡ đệ tứ cảnh. Giờ phút này xuất kỵ mà đến, bao vây thương đội, ánh lửa lượn lờ, châm lửa mà đứng mã tặc sắc mặt trang nghiêm, Yến Khai im ắng rút đao mà lên, mũi đao chậm rãi nazi, cuối cùng nhắm ngay một cái khuôn mặt uy nghi nam nhân. Nam nhân kia tung người xuống ngựa, chậm chậm đi tới, tỉnh táo, trầm ổn, hành chi như mây bay, không sợ hãi rơi mộc, bộ pháp hết lần này tới lần khác như nhịp trống âm vang hữu lực. Khoanh tay đồng dạng mang theo song hoàn giao thoa, kim long kim phượng vờn quanh, theo hai tay giao thoa rơi xuống, kích thích một trận sát khí, mã tặc lần lượt ném bó đuốc. Thế là hỏa diễm bắt đầu bốc lên, vây quanh cái này khoang xe, đen ăn đen a, Ninh Dịch cùng Từ Tàng đứng tại một chỗ ngọn núi nhỏ. Lần này không mang theo Bùi Phiền, Từ Tàng nhíu mày, ánh mắt mơ hồ rơi về phía hai thân ảnh lao đi phương hướng. Đưa hàng chính là vị đại nhân vật, không muốn để cho hàng đưa đến cũng là một vị đại nhân vật. Ninh Dịch cảm khái nói, hai đoạn thật giả toa xe, xuất động sau ba cảnh người tu hành đến hộ tống, nếu là vận khí ta không tốt, cái kia là giả, có phải hay không coi như mất toi công. Từ Tàng vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, nói, ngươi thời gian không nhiều, nếu như thất bại liền mau chóng bước ra. Phương xa hỏa hồng thân ảnh, tựa hồ cùng vị kia Tống lão người quấn quýt lấy nhau, chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Từ Tàng rời đi đỉnh núi, Ninh Dịch ngẩng đầu, lúc này là ngày nắng, nhưng hắn mang tới dù, dưới núi hỏa diễm giấy lên. Ninh Dịch hít sâu mấy khẩu khí, nhìn xem trong ngọn lửa đám người, vị kia Thượng Quan bang chủ cùng hộ tống người đã đánh lên, tất cả mọi người bắt đầu chém giết, loạn thành một đoàn. Thiếu niên trong con mắt ánh lửa lượn lờ, phảng phất thấy được tinh hà sán lạn, sau đó hắn cầm dù bắt đầu lao xuống. Chương 25, sơ cảnh về sau, ánh lửa ngập trời, Yến Khai cùng Thượng Quan Kinh Hồng đã quấn ở cùng nhau. Hai vị trung cảnh người tu hành nện ở cùng một chỗ. Bốn chu phương tròn mấy trượng, mặt đất lõm, đao khí khuấy động, không người có thể gần, chém giết tiếp cận 10 cái hô hấp, hai người đã trao đổi hơn 10 chiêu, khí huyết bành trướng, Yến Khai đổi hơi thở chớp mắt, rốt cục bị Thượng Quan Kinh Hồng tìm tới thời cơ, một cước, phanh, đá vào toa xe bên cạnh bộ. Nguyên một tiết to lớn toa xe, cứ như vậy bị đá đến bay tứ tung mà ra, phía ngoài mã tặc số lượng là thương đội nhân mã gấp 3. Hung hãn dị thường, từ vừa mới bắt đầu lợi dụng áp đảo chi thế bắt đầu đầu sát. Kia khoang xe bay ra, có người cuồng hoan, có người hô to, chớp mắt phân ra mấy người, lấy cường tráng đầu vai, cứ thế mà chống đỡ ngừng lại toa xe cướp thế. Yến Khai hai mắt xích hồng, muốn bước ra đi cứu, dư quang hàn quang lóe lên, phần lưng soạt một tiếng bị xé nứt ra, cả người phun ra một ngụm lớn máu tươi, tóc tai bù xù. Không thể không trở lại chống đỡ, bị Thượng Quan Kinh Hồng một lần nữa cuốn lấy, một tiếng ầm vang, toa xe dừng lại, mấy đầu xích sắt lập tức trói buộc mà lên, một mặt buộc tại mấy thớt ngựa lưng ngựa, nhai đầu, nhóm này hàng hóa đã rơi vào mã tặc trong tay. Yến Khai bi phẫn cao giọng nói, các ngươi có biết, cướp nhóm này hàng, ý vị như thế nào? Thượng Quan Kinh Hồng mặt không biểu tình, đã lấy được không nhỏ ưu thế, lạnh lùng nói, núi cao hoàng đế xa, chúng ta dám làm như thế, tự nhiên có dám làm như vậy lý do. Yến Khai cứ thế mà nghẹn về một ngụm máu tươi, cười thảm nói, các ngươi, thật to gan, ngay tại náo động khắp nơi ánh lửa ở trong, có một nói cực nhanh thân ảnh, im ắng mà vô tức xâm nhập giữa đám người, hỏa diễm ngược lại khai bình, bụi mù bên trong, đạo kia cái bóng không dừng lại chút nào, xâm nhập hỏa diễm một sát na, bồng, một tiếng chống ra dù kiếm, đè vào trước mặt, lòng bàn tay nắm lũng chuôi kiếm, cả người như rồng xuyên qua, dù kiếm xoay tròn, hai nhóm huyết vũ bị soạt một tiếng vỡ ra tới. Thượng Quan Kinh Hồng cùng Yến Khai đều nhìn thấy màn này. Thiếu niên lạnh lẽo mà vô tình lạch cạch một tiếng thu nạp mặt dù. Nan dù lật nghiêng, nhấc cánh tay cướp kiếm, nguyên một đi máu tươi tuôn ra, cả người lẫn ngựa đều bị cắt thành hai nửa. Thiếu niên kia cướp vân du bốn phương bước chưa từng ngừng. Một đường thẳng, thẳng đến kia khoang xe mà đi, là cái kia cầm dù thiếu niên, Thảo Cốc Thành thiếu Đông gia, người Lý gia. Giữa đám người vang lên kinh hô. Ngày hôm đó, Kim Tiền Bang Mã Phỉ một lần nữa hồi tưởng lại cầm dù thiếu niên chỗ chi phối kinh khủng. Thượng quan Kinh Hồng sắc mặt bỗng nhiên khó nhìn lên, hắn liều mạng tránh thoát Yến Khai đao khí, quay người muốn rời đi, nhưng mà người Lý gia ba chữ này rơi vào Yến Khai trong tay. Để cái này lúc đầu sắc mặt uể oải nam nhân, trong ánh mắt đổi phát ra khác hào quang, một đao mãnh liệt chặt xuống, tại thượng quan Kinh Hồng phần lưng xốc lên một đầu lỗ thủng to lớn. Trước khác nay khác, ngu xuẩn, quay người lại, bị Yến Khai ngăn chặn nam nhân, thần sắc nổi giận, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Mã tặc giữa đám người một trận bạo động, liên lụy toa xe xiềng xích bắt đầu rung động, kia vài thớt đặc biệt chọn lựa mà đến tuấn mã, bắt đầu đặng đất, chuẩn bị vung chân lao nhanh. Ninh Dịch ánh mắt co vào, cho dù cầm trong tay dù kiếm, vẫn có ánh lửa cùng đám người ánh mắt ngăn cản, hắn biết khoảng cách kia khoang xe chỉ sợ còn có một đoạn khoảng cách. Giết người tốc độ lại nhanh, nếu là kia mấy thớt ngựa chạy, như vậy hành động lần này của mình cũng chỉ có thể lấy rút lui chấm dứt. Đáng chết, dạng chân tại trên lưng ngựa mã tặc, dùng hết toàn lực vung roi mà xuống. Ninh Dịch nghe được cao vút tiếng vó ngựa âm, nặng nề hơi thở, hắn cướp đi vọt ra, dù kiếm trong tay hắn tung bay, hai bên máu tươi rơi vãi. Thiếu niên ánh mắt càng ngày càng khoáng đạt, cuối cùng lướt đi, nhảy lên thật cao, hết thảy bốn con cường tráng tuấn mã, ba thớt đã bắt đầu bạo động bất an, nhưng mà có một thớt đại hắc mã, vô luận như thế nào đi quật, đều không nhúc nhích tí nào. Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, kia thớt đại hắc mã bờ mông có một đạo quen thuộc mặt xẹo, hắn loảng xoảng một tiếng nện ở toa xe, dù kiếm cắt giấy đồng dạng đẩy ra xiềng xích, tiếp lấy một kiếm xốc lên toa xe đỉnh, cả người rơi vào toa xe ở trong, ánh lửa cùng chém giết thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều. Cái này khoang xe từ tinh thiết rèn đúc, cách hiệu quả tốt vô cùng, toa xe nội bộ cũng không có bị lấp đầy. Ninh Dịch nhập vào về sau, hàng hóa bị chen tán, bốn phía rơi xuống, cả người thật giống như lọt vào biển sâu ở trong, trước mặt là vàng, bạc. Ninh Dịch ngừng thở, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, những cái kia một lớn thỏi, dương dương đựng đầy bạch ngân hoàng kim, bị hắn không nhịn được lướt qua, thời gian của hắn rất ngắn, dung không được có chút lãng phí, từ tàng tự nhủ qua, nhóm này hàng hóa bên trong có phi thường đáng tiền sự vật, nhất định có thể làm cho mình phá cảnh sự vật. Ninh Dịch ánh mắt lướt qua những cái kia chiếm cứ toa xe một nửa vị trí hoàng kim bạch ngân. Hắn rốt cuộc hiểu rõ từ tàng ý tứ, nguyên một dương tùy dương châu, tiếp cận trăm khỏa, không biết phẩm chất như thế nào, nhưng đây chính là nguyên một dương a. Lại một chút, lại là một dương, Ninh Dịch hô hấp dồn dập, vẻn vẹn cái này hai dương tùy dương châu, chỉ sợ cũng đầy đủ mình phá cảnh, nhóm này hàng chủ nhân là ai? Vẻn vẹn một tiết toa xe, chỉ sợ bên trong tài nguyên, đầy đủ một cái tông môn sử dụng. Ninh Dịch xoay đầu lại, thấy được kề sát toa xe một bích, chỉnh chỉnh tề tề xếp lấy 10 thùng đạo tông tử huyền đan. Trong đầu một mảnh mê muội, hắn duỗi ra một cái tay, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào ra tay. Trong ngực dương sáo bỗng nhiên run rẩy một chút, Ninh Dịch cảm thấy loại này kêu gọi giống như là tại vội vàng khao khát cái gì. Thiếu niên đột nhiên quay lại thân thể, cảm ứng đến trong ngực xương sáo vội vàng rung động, quỳ người xuống, nghiêng tai lắng nghe, sau đó hắn không do dự nữa, dù kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng mở ra toa xe dưới đáy. Hắn thấy được một viên bỏng mắt mà tròn trịa bảo châu. Nếu như nói trước đó thành dương trưng bày những cái kia tùy dương châu, từng cái có chỉ đóng lớn nhỏ, mượt mà phát ra huỳnh quang, như vậy cái này một viên thì là do trước đó những cái kia chung vào một chỗ thịnh phóng quang mang còn muốn long trọng. Ninh Dịch ban đầu ở Thanh Bạch Thành nắm chặt viên kia tùy dương châu, chỉ sợ chỉ có viên này một nửa lớn nhỏ, ngàn năm tùy dương châu. Thiếu niên không có một tơ một hào do dự, một trường đặt tại dương châu phía trên, châu mặt từng khúc vỡ nát, bỏng mắt quang mang bỗng nhiên phá toái, bất tỉnh ám sa toa bị trong khoảnh khắc chiếu sáng, mặt kính phá toái, ngàn năm tùy dương châu châu tâm, nóng hổi tia sáng tứ tán bắn mở, vô số tinh huy phản chiếu mà ra, như đại giang đại dương khuynh tả tại Ninh Dịch đỉnh đầu. Ninh Dịch trong chớp mắt phảng phất đặt mình vào về tới ý đồ phá cảnh đêm ấy, cầm tù lấy mình trong đầu nhật nguyệt tinh thần gông xiềng, tại thời khắc này vỡ vụn ra. Viên kia phá toái ngàn năm tùy dương châu bị Ninh Dịch lòng bàn tay hấp thụ, phá toái thuần trắng cho tàn cút nhập rộng lớn tay áo. Thiếu niên ngã ngồi trên mặt đất, khoanh chân dựng cổ tay, minh tưởng vô số lần ảm đạm tinh hà như vậy thắp sáng. Bất quá một cái hô hấp, Ninh Dịch mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn trước nay chưa từng có sáng tỏ, tư duy cũng trước nay chưa từng có rõ ràng. Phía ngoài tiếng ồn ào âm cực lớn, từ Ninh Dịch vén xe đến bây giờ không đến 10 cái hô hấp đã có người muốn tới. Ninh Dịch cũng không e ngại phía ngoài mã tặc, nhưng là hai vị kia đệ tứ cảnh người tu hành, hắn cần tránh đi phong mang, nơi đây không thể ở lâu, hắn đã phá cảnh, cần tìm một nơi thanh tịnh. Bất thình lình trong ngực xương sáo lại một lần phát ra rung động, Ninh Dịch chuẩn bị rời đi, thân thể cứng đờ, hắn liếc qua toa xe đen nhánh dưới đáy, không chút do dự cúi người mà xuống, móc ra một cái tấc vuông hộp. Mở hộp về sau, bên trong là một viên cực kỳ lạnh lẽo hạt châu, cùng nóng bỏng Tùy Dương Châu khác biệt, viên kia cực lạnh hạt châu, bất quá như thông thường dược hoàn lớn nhỏ. Ninh Dịch hai ngón tay vê lên hạt châu, bỗng nhiên con ngươi co lên, hạt châu kia vào tay liền hóa, Ninh Dịch có thể cảm thấy một cỗ cực kỳ hơi lạnh thấu xương. Ầm măng vỡ vụn, hoãn lại đầu ngón tay truyền lại, sau đó ở trong cơ thể mình vừa đi vừa về va chạm. Run rẩy ở giữa, hạt châu kia đã hóa thành lượn lờ sương mù, lòng bàn tay kết xuất một tầng lại một tầng vụn băng. Do Tùy Dương Châu còn muốn năng lượng khổng lồ, tại hạt châu vỡ vụn trên không ngưng tụ như xương, như một cây như mũi tên nhắm ngay Ninh Dịch mi tâm bắn ra. Rất nhỏ ầm vang một tiếng, thiếu niên sắc mặt trắng bệch té ngã tại toa xe bên trong. Thần hồn một trận mê muội, cả người bờ môi run rẩy, hàn ý tràn đầy toàn thân, trong nháy mắt liền lấn át dương khí. Ninh Dịch sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên không có huyết sắc, đột nhiên đầy mặt đỏ bừng, hắn bối rối xoay người, bắt một nắm lớn Tùy Dương Châu bóp nát, những này không biết năm Dương Châu bóp nát về sau xông vào trong phế phủ, chỉ có thể để Ninh Dịch hơi dễ chịu một chút. Ninh Dịch một cái tay nắm chặt dù kiếm, một cái tay khác treo tại ngực xương sáu vị trí, mũi kiếm cắt chém toa xe, hắn nguyên lành ngã ra, biển lửa lượn lờ, nhiệt độ nóng bỏng phía dưới, hơi lạnh lẽo hơi lui tản một chút, Ninh Dịch cũng không cảm thấy mình trong lồng ngực có mênh mông tinh hải. Hắn chỉ cảm thấy mình trong lồng ngực có ngàn thước hàn băng, hòa với vô số liệt diễm, cuồn cuộn sôi trào, phía trước hỏa diễm bên trong, có một nói hùng tráng thân ảnh, trong tay mũi đao chọc thủng yến khai phía sau lưng, trầm mặc đi tới Ninh Dịch trước mặt, sau đó nhìn chăm chú lên thiếu niên. Nguyên lai truyền đi xôn xao cầm dù thiếu niên là một cái sơ cảnh, ngươi chỉ là một cái sơ cảnh, dựa vào cái gì dám phách lối như vậy? Ninh Dịch mặt không có chút máu, bờ môi trắng bệch, hắn ngẩng đầu lên, thấy được một cái thân ảnh khôi ngô, bốn cảnh vị kia người tu hành vậy mà đã chết, bị hắn chọn tại trên mũi đao giơ lên, ánh lửa doanh sôi. Thượng quan Kinh Hồng lắc đầu, nhìn xem thiếu niên này rất là thất vọng, lúc trước trên đường chết hơn mấy chục cái huynh đệ, Thảo Cốc Thành, An Nhạc Thành, bị vị này nghe nói họ Lý thiếu niên lang giết không ít. Hắn nghe được cái họ này thời điểm, một trận trầm mặc, biết đây chỉ là một trùng hợp về sau, Kim Tiền Bang không thể không co vào lực lượng, chuẩn bị hôm nay tiệt hóa, cái này là tới từ Đông Cảnh một vị đại nhân nào đó vật ý chí. Cho dù xa xôi như thế xa, có thể làm cho mình đi áp dụng, đã là một loại lớn như trời vinh hạnh. Thượng quan vốn cho rằng, cái này nghe nói có chút tài năng thiếu niên, chỉ sợ là một cái trung cảnh người tu hành, xem ra, vừa mới phá vỡ mà vào sơ cảnh, tinh huy tại hô hấp của hắn ở giữa hỗn loạn lại không có quy luật. Là một cái trên con đường tu hành người mới, hắn ngắm nhìn bốn phía, mình dưới trướng đã đem thương đội giết đến sạch sẽ, hỏa diễm phá không thiêu đốt, có người chậm chạp súng lại tới, là thời điểm kết thúc hết thảy. Thiếu niên tựa ở toa xe phần lưng, cố gắng để hô hấp của mình trở nên đều đều, sau đó nắm chặt dù kiếm, thi thể đắp lên quan bốc lên, vòng chuyển mũi đao, bay đập tới, mát lạnh đao quang, nương theo lấy một đạo cũng không mát lạnh kiếm quang, thượng quan trừng lớn hai mắt, ném ra thi thể đối diện xé ra trở thành hai nửa. Tiếp lấy mình nâng lên hai tay, tựa hồ có một đạo hắc tuyến hiện lên, cái trán mi tâm, soạt một tiếng, giống như như xé giấy pha vỡ một cái nhỏ xíu lỗ thủng. Máu tươi như tế tuyết đồng dạng dâng lên mà ra, giết người về sau, thiếu niên kia thống khổ liếc qua bốn phía, ánh lửa ngập trời, thống khổ như vậy, trong con người phản chiếu ra, làm lòng người rét lạnh, cảm thấy càng giống là một loại nào đó ngoan lệ căm hận. Mã Tạc tại kinh ngạc cùng phẫn nộ sau khi bị kiếm khí ném lăn, thiếu niên cực kỳ dễ dàng xách dù giết ra một con đường máu. Sau đó một đường lao nhanh, không quay đầu lại, tại trên quan đạo, tốc độ chạy cực nhanh. Chương 26, ta rất bận rộn, gió thật to, núi hoang bên trong, hai thân ảnh trước sau truy đuổi, khiêng một đoạn nhỏ toa xe hỏa hồng thân ảnh bỗng nhiên dừng bước. Bỗng nhiên quay người, hai vai đem kia đoạn toa xe rung ra, Tống lão người một con tay áo đánh ra, năm ngón tay đặt tại toa xe phía trên, khối lớn sắt lá bị thiêu đốt nóng hổi, lòng bàn tay suy nhưng khói bay, lão nhân sắc mặt chỉ là khẽ nhíu mày. Hai người trước sau truy đuổi gần 10 dặm đường, đạo kia hỏa hồng thân ảnh chủ động hoàn trả toa xe. Toàn thân còn bao khỏa tại hỏa diễm bên trong, thanh âm mang theo một tia ngây thơ, bình tĩnh nói, Tống Khung, Tống Vô Địch, ngươi là Tây Cảnh Trúc gia chỗ ngồi khách quý, dù sao cũng là dừng lại 10 cảnh 30 năm người tu hành. Làm sao lại cho người làm một đầu chó giữ nhà? Tống lão người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ôn thanh nói, Tiểu Vô Lượng Sơn, Kiếm Hồ Cung, dù sao không phải là thuộc sơn, những cái kia thánh tử ít nhất là đệ bát cảnh, ngươi còn kém nửa bước. Ta đích xác không dám giết Thánh Sơn thiên tài, nhưng sau lưng ta vị đại nhân vật kia, giết đến cũng không ít, ngươi nói ta là chó giữ nhà, ngươi lại tính là cái gì? Thay phía sau chủ nhân phóng hỏa cắn người, ta người cô đơn, chỉ cầu phá cảnh dòm ngó tiền cảnh phong quang, sống lâu 100 năm, thụ một ít ủy khuất không có gì lớn. Tống Khung ta 100 năm tu đạo, thấy qua thiên tài nhiều lắm, những cái kia Thánh Sơn vẫn lạc thánh tử, dừng bước tại thứ 10 cảnh trước liền số chi không rõ. Búp bê, ngươi xem thường ta không quan hệ, ta không giết ngươi. Thả ngươi trưởng thành, đời này có thể hay không đến thứ 10 cảnh chỉ sợ vẫn là cái vấn đề. hỏa diễm lượn lờ đạo thân ảnh kia, bộ dáng cũng không tính lớn, nhìn tuổi trẻ ở trong mang theo một tia ngây thơ, đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống, nghe vậy về sau cười lạnh một tiếng, nói, ta một ngày kia phá cảnh, át tới giết ngươi, Tống Vô Địch xưng hào liền là một chuyện cười. Tống lão người mỉm cười nói, cái này đích xác là một chuyện cười, ngươi bây giờ liền có thể đi thử một chút, rừng núi hoang vắng, ta giết tòa nào đó Thánh Sơn Tiểu Sơn chủ đệ tử. Không người biết được chân tướng, núi hoang tập tục bên trong, quấn tại hỏa diễm ở trong chuẩn thánh tử trầm mặc chốc lát. Người ta đuổi theo 10 dặm, chỉ vì cái này khoang xe, không biết tên Thánh Sơn chuẩn thánh tử, nheo cặp mắt lại nói, cái này khoang xe trả lại ngươi, hai chúng ta thanh, lão nhân thở dài, nói, người trẻ tuổi, người có phải hay không đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Cái này hai mảnh trong xe có điện hạ đại nhân phi thường trọng thị đồ vật. Lão nhân nói khẽ, điện hạ người tại tây cảnh bên ngoài, vì mấy ngày nay đến, đặc biệt chuẩn bị hai đoạn toa xe, người xuất hiện, đã để điện hạ tiếp nhận tổn thất thật lớn, ta làm sao lại để ngươi cứ như vậy rời đi. Hắn mặt không chút thay đổi nói, sau lưng ta Thánh Sơn sẽ điều tra ra chân tướng, không chỉ là ngươi, toàn bộ Trúc gia, đều sẽ gặp nạn, Trúc gia sẽ không để ý sau lưng ngươi Thánh Sơn. Tống lão người hai tay áo nâng lên khép lại, 10 ngón tại trong tay áo đầu ngón tay chống đỡ, một vòng quấn quanh, không biết tại chuẩn bị thứ gì. Đạo bào phiêu diêu, khuôn mặt như tiểu tụy lão nhân hòa ái cười nói, sau lưng của ta, Trúc gia phía sau, chính là Tam Điện Hạ, mà sau lưng của ngươi là Nhị Điện Hạ, hai vị Điện Hạ thủy hỏa bất dung, hết lần này tới lần khác một vị tại Tây, một vị tại Đông, tại trận này đấu tranh bên trong, chúng ta đều chẳng qua là quân cờ thôi, bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, cho dù là nào đó khỏa trọng yếu quân cờ chết mất. Vì không ảnh hưởng đại cục, cho dù là Điện Hạ nhân vật như vậy, cũng chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt, quấn tại hỏa diễm ở trong chuẩn thánh tử. Ánh mắt đã bắt đầu lục soát cướp bốn phía, thanh âm hắn rét lạnh nói, ta là Đông Cảnh Cam Lộ tiên sinh đệ tử. Tống lão người nao nao, thành khẩn nói, Cam Lộ tiên sinh tâm tư kín đáo, nếu là ta tại Đông Cảnh giết ngươi, như vậy ta nhất định trốn không thoát ba ngày, liền sẽ bị bắt được, sau đó bị giàn vặt đến chết. Quấn tại hỏa diễm ở trong người trẻ tuổi trầm mặc, hắn đã dự cảm được không rõ, chỉ tiếc nơi này là Tây Cảnh, đồ vật khoảng cách 36.000 dặm, Cam Lộ tiên sinh, lại có thể thế nào? Lão nhân chuẩn bị thuật pháp đã không sai biệt lắm hoàn thành. Hắn giấu ở trong tay áo tinh huy, mang theo sống tiếp cận trăm năm cổ lão khí tức, một thức này lấy uy lực to lớn mà nghe tiếng, là một chiêu tụ trung kiếm khí. Lão nhân thở dài nói, môn khách tiên sinh nói với ta, nơi này là Thục Sơn, ta cảm thấy môn khách tiên sinh nói đúng, tại Thục Sơn địa vực giết người, ở xa Tây Cảnh Cam Lộ tiên sinh, vô luận như thế nào, cũng tìm không thấy trên đầu của ta. Nói hay lắm, một tiếng bình thản tiếng khen âm, để Tống lão người giật mình kêu lên, nguyên bản điếc lôi kéo lông mày đột nhiên bốc lên, rừng núi hoang vắng. Có một cái bọc lấy hắc bào nam nhân, phía sau treo dài nhỏ vài, bộ pháp chậm chạp, đi xuống tiểu núi hoang, Tống lão người con người co lên, tiểu trên núi hoang còn ngồi xổm một đạo khác thân ảnh. Ngồi xổm nam nhân kia tóc hoa râm, hai mắt được buộc lên một đầu màu đen vải bố, bên hông treo lấy một thanh bị dỉ ba thước kiếm sắt. Để hắn cảm thấy kinh ngạc không phải đi xuống tiểu núi hoang nam nhân. Khí tức của đàn ông kia sạch sẽ lại lưu loát, chỉ có đệ thất cảnh, hoặc là đệ bát cảnh, 7-8-2 cảnh, vô luận cái nào một cảnh giới đều không trọng yếu. Mình muốn giết chết cái kia kém mình chí ít hai cái đại cảnh giới đeo kiếm nam nhân. Dùng không có bao nhiêu công phu, nhưng mà ngồi xổm ở trên núi mù lòa, cho mình một loại dùng mình, cơ hồ muốn quay người ý niệm trốn chạy, siêu việt thứ 10 cảnh, đốt sáng lên mệnh tinh tồn tại. Nói đến thật tốt a, nơi này là Thục Sơn, hất lên hắc bào đeo kiếm nam nhân, không biết từ chừng nào thì bắt đầu, liền cùng mù lòa cùng nhau đứng ở tòa kia tiểu trên núi hoang. Bây giờ một người dạo bước đi tới, đối sau lưng mù lòa khoát tay áo, ra hiệu hắn đừng xuất thủ. Vốn là mù mắt, căn bản là chưa nói tới bất luận cái gì nhìn thấy mù lòa. Hết lần này tới lần khác ở lưng kiếm nam nhân phất tay về sau. Sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, Cam Lộ là một cái không dễ chọc nhân vật. Trong miệng ngươi môn khách ta chưa từng nghe qua, có lẽ là ta cô lậu quả văn. Đeo kiếm nam nhân mỉm cười đi tới, nói, nhưng bọn hắn nhất định đều nghe nói qua ta. Quấn tại hỏa diễm ở trong chuẩn thánh tử, có chút nghi hoặc nhìn đi tới đeo kiếm nam nhân. Hắn bỗng nhiên một chút minh bạch, ánh mắt trở nên kinh dị mà kính sợ. Ta rốt cuộc biết những năm này vì cái gì cừu gia càng ngày càng nhiều. Thục Sơn nhất định thay hai vị hoàng tử điện hạ cõng rất nhiều oan ức. Sau đó đều ghi tạc trên đầu của ta, ngồi xổm ở trên núi hoang mù lòa nhịn không được bật cười. Tống lão người lại một chút cũng cười không nổi, chừng 100 tuổi lão nhân, khom người xuống, đối chừng 30 tuổi từ tàng chậm chạp vái chào lễ. Cung kính hỏi, thế nhưng là vị kia từ tiền bối tới. Từ tàng nhíu lông mày, nói, vị nào từ tiền bối, họ từ nhưng nhiều lắm, ngươi cũng đừng nhận lầm. Tống lão người đè nén xuống trong lòng khó chịu, trên mặt không có lộ ra bất kỳ đầu mối nào, hắn lặp đi lặp lại ngắm nghía trước mắt đeo kiếm nam nhân. Xác định chỉ có thất cảnh đỉnh phong tu vi, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều tại ra bên ngoài tràn lan tinh huy. Toàn bộ tu hành giới đều biết từ tàng danh tự, tất cả mọi người tại truyền, chính là cái này giết voi không ngừng giết chóc, khiến cho đại tùy tu hành thịnh thế rút lui 10 năm. Nhưng mà càng nhiều người biết, cái này nam nhân đã sớm không còn trước kia tu hành long trọng cảnh tượng. 4 tòa thư viện, 3 tòa huy sát, thiên cung địa phủ, các đại thánh sơn, toàn bộ đại tùy, toàn bộ tu hành giới, dòng giã truy sát hắn 10 năm lâu, tống lão người nghe nói hắn tại ngã cảnh, mỗi thời mỗi khắc đều tại ngã cảnh, hôm nay gặp mặt, hắn lúc đầu không nguyện ý tin tưởng, nhưng là từ tàng tình trạng nhìn cũng không tính tốt, trên thân tích xúc tinh huy ít đến thương cảm, chỉ còn cảnh giới cái thùng rỗng, thảm như vậy hình, chẳng lẽ cũng có thể ngụy trang. Tống Khung không tin, ta đích xác là vị kia tư thế hiên ngang từ tiền bối. Nhìn đến không gạt được ngươi, đeo kiếm nam nhân thở dài một hơi, giật xuống mình che mặt đại bào, lộ ra chân dung, kia trương mang theo kiếm sẹo trên mặt nở nụ cười. Tống Khung đúng không, ta giống như nghe qua tên của ngươi a, sống được thật lâu một cái phế vật, chừng 100 tuổi còn tại thứ 10 cảnh, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Nói câu nói này thời điểm, Từ Tàng hoàn toàn quên mình chỉ là đệ thất cảnh, Tống Khung trên mặt không buồn cũng không vui, nói, từ tiền bối quá khen rồi, sống được lâu là một chuyện tốt. Lão nhân quả thực kiêng kỵ tại tòa kia tiểu trên núi hoang ngồi xổm mù loà. Hắn dư quang thỉnh thoảng liếc qua, tim đập thình thịch, tống lão người không muốn phức tạp, thành khẩn nói, từ tiền bối, ta ngừng buông tha vị kia chuẩn thánh tử có thể hay không như vậy bỏ qua. Từ Tàng nhíu mày, nói, nếu như ta không đến, kia hắn có phải hay không muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chết, tống lão người nhẹ gật đầu, Từ Tàng mỉm cười nói, không cần quan tâm đến ta. Nên giết liền giết, nhưng ta không thích tống hắc hoa tư vị, các ngươi phía sau hai vị điện hạ, đều không phải vật gì tốt, dám làm không dám chịu, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, hàng năm cửa ải cuối năm thời điểm ăn một bàn cơm. Rõ ràng hận đối phương hận muốn chết, còn muốn lẫn nhau lấy lòng hay sao? Một trận trầm mặc, Từ Tàng nhìn xem lão nhân, nói, đừng để ta động thủ, ngươi mau đem hắn giết chết. Tống lão người không có vội vã động thủ, mà là nghiêm túc hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Từ Tàng nhìn xem lão nhân, liếc mắt, nói, sau đó đương nhiên là chính ngươi động thủ, chẳng lẽ lại còn muốn ta động thủ? Tống lão mặt người sắc một trận xanh đỏ, vị kia chuẩn thánh tử đã sớm chuẩn bị chạy trốn, chỉ là ngồi xổm ở tiểu trên núi hoang cái kia mù loà. Mặt mỉm cười, nhìn chăm chú, lấy mình, áp lực vô hình phía dưới, thậm chí ngay cả động đậy mảy may đều làm không được. Tống lão người vô cùng biệt khuất mà hỏi, tiền bối có thể hay không tha ta không chết? Từ Tàng chân thành nói, người trước vung đao đem đầu lưỡi cắt, lại đem hai cái đùi chặt. Sau đó tay trái chặt tay phải, cuối cùng tay trái chặt tay trái, nếu như ngươi có thể làm được, ta có thể để ngươi sống sót. Câu nói này sau khi nói xong, hoàn toàn tĩnh mịch, thứ 10 cảnh tống lão người, sắc mặt đỏ bừng, điểm tay áo nâng lên, đầy trời gió lớn cùng tinh huy cuồng vũ, xúc thế đã lâu kiếm khí bị hắn ép trưởng nện xuống. Đứng tại trong cuồng phong Từ Tàng, nhìn xem kiếm khí đầy trời bay múa, nhíu mày, màu đen vải đẩy ra, tại giữa không trung xé rách, xoay tròn, trong vỏ vậy mà không có kiếm. Từ Tàng tay cầm dài nhỏ vỏ kiếm vỏ thân, nắm lũng về sau, bỗng nhiên nện xuống, vỏ kiếm vỏ nhỏ đập xuống đất, đất đá vỡ nát, một đường thẳng lướt qua, cuồng phong bỗng nhiên xé nát, Từ Tàng lười nhác lại đi nhìn cỗ kia bị cắt thành hai nửa tống lão người thi thể. Xoay người, lười nhác hỏi vị kia chuẩn thánh tử, sau lưng ngươi là nhị hoàng tử, sư môn là đông cảnh cái nào tòa thánh sơn? Vị kia chuẩn thánh tử một câu cũng nói không nên lời. Toàn thân run rẩy, hỏa diễm bị hừng hực tập tục cùng kiếm khí hỗn tạp cùng một chỗ, xé rách phá đi, lộ ra một trương thanh trẻ con khuôn mặt, lại là nữ tử mặt không có chút máu, nửa quỳ ly tư biến thành sàng ngồi, ánh mắt dừng lại tại Từ Tàng nắm chặt trên vỏ kiếm. Từ Tàng mỉm cười nói, thế nào, nghe nói qua tế tuyết, không nghĩ tới ta khiêng cũng chỉ là một cái vỏ kiếm. Nữ tử bờ môi trắng bệch, gật đầu lại lắc đầu, thanh âm giống như là mất hồn phách, rung động nói, ta là Bạch Lộc Động thư viện. Từ Tàng nhíu mày, nói, Bạch Lộc Động thư viện? Hắn nâng lên một cái tay, đầy trời miếng vải đen chớp mắt hút đến, như một đầu hẹp tiểu long quyền, lượn lờ tế tuyết vỏ kiếm hòa giải. Từ Tàng một đường hành tẩu, giết hơn phân nửa tu hành giới người, nhưng là có mấy tòa thánh sơn, hắn sẽ không đi giết. Bạch Lộc Động thư viện, liền là trong đó một tòa. Nam nhân chậm chạp trói buộc vỏ kiếm, bình tĩnh nói, Bạch Lộc Động thư viện không cùng hoàng tử kết minh, đây là quy củ, ngươi vi phạm sư mệnh, sau này trở về trung thực bế quan đi. Nửa quỳ để đất cô gái trẻ tuổi giật mình, không có minh bạch nam nhân ý tứ. Từ Tàng thần sắc mang theo một tia phiền chán, cau mày nói, nghe không hiểu sao, ta không giết Bạch Lộc Động thư viện người, sau này trở về sớm làm cùng nhị hoàng tử cắt đứt liên lạc, miễn cho sư môn của ngươi hổ thẹn. Nữ tử sắc mặt xanh đỏ một mảnh, rất là xấu hổ. Từ Tàng quay người liền muốn rời đi. Tiểu sư thúc, nữ tử kia bỗng nhiên mở miệng, nói, thư viện có người còn đang chờ ngươi. Từ Tàng bộ pháp dừng lại, không quay đầu lại, nói, đó cũng không phải một cái đáng giá ta xoắn xuýt vấn đề. Để nàng đừng đợi, nữ tử thần sắc ai oán, yếu ớt nói, Thủy Nguyệt sư thúc vẫn muốn hỏi tiểu sư thúc, này vì cái gì không nguyện ý đến Bạch Lộc thấy rõ một mặt. Từ Tàng lúc đầu không muốn quay đầu, vẫn là dừng bước, đầu tiên, ta đã không phải là Thục Sơn tiểu sư thúc, còn có, ta không giết Bạch Lộc động người, chỉ là đọc lấy ngày cũ tình cảm, ta không nợ Thủy Nguyệt, cũng không nợ Bạch Lộc động, nàng muốn gặp ta, có thể tới tìm ta có thể mời nàng uống trà, giúp nàng giết người, ta có thể làm cũng chỉ có hai chuyện này. Từ Tàng bình thản nói, về phần ta vì cái gì không đi Bạch Lộc động thư viện, cùng ngươi nghĩ không giống, cũng không phải là ta không muốn gặp nàng, không muốn gặp nàng, ngồi dưới đất nữ tử, có một tia hơi ngơ ngẩn, nghe được nam nhân ngữ khí ở trong một tia uyển chuyển. Từ Tàng đem Tế Tuyết một lần nữa cõng về đầu vai, cũng không quay đầu lại rời đi, có thể gặp, nhưng không cần thiết, mỗi ngày bị người đuổi giết, ta rất bận rộn. Ngồi dưới đất Bạch Lộc động thư viện nữ tử sắc mặt trắng bệch. Câu nói này cực kỳ đả thương người, đi đến núi hoang Từ Tàng, vỗ vỗ vẫn ngồi xổm ở tại chỗ mù lòa, tức giận nói, đi, lão nhị. Mù lòa không nhúc nhích tí nào, nói, đừng gọi ta lão nhị, được rồi. Từ Tàng cau mày nói, lão nhị, ngươi đang nhìn cái gì? Mù lòa lại yên lặng nắm tay đặt tại bên hông trên thân kiếm, nói, gọi ta nhị sư huynh, nhị sư huynh, ngài đang nhìn cái gì? Tóc hơi bạc mù lòa thở dài, nói, cái kia ngồi dưới đất thư viện nữ hài tử, khóc đến thật đau lòng a. Từ Tàng thở dài, nói, lão, nhị sư huynh ngươi kiếm tâm thông minh, trách trời thương dân, sư đệ đời này đều không học được. Mù lòa lại thở dài, nói, nếu như Bạch Lộc động thư viện vị kia tiên tử biết, nhất định sẽ khóc đến càng thương tâm a. Từ Tàng chỉ có thể trầm mặc. Mù lòa chân thành nói, ngươi như thế sắt thép, ta ôn nhu như vậy, vì cái gì liền không có người thích ta đâu? Từ Tàng tiếp tục trầm mặc. Hai người đi xuống núi hoang, ngươi nói với ta một câu lời nói thật. Ừm hừ, sở dĩ sẽ đem cảm nghiệp tự nữ hài kia giao phó cho ta, là không phải là bởi vì ngươi biết ta nhìn không thấy, tất cả mọi người biết ngươi nhìn không thấy, ngươi biết ta ý tứ. Từ Tàng dừng một chút, bất đắc dĩ nói, đúng thế, nàng xinh quá đẹp đẽ, không nên bị người khác trông thấy. Nhị sư huynh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bệnh của nàng tốt hơn chút nào sao? Cũng không có, cần dựa vào sư tỷ đan dược, mỗi tháng lần đầu tiên 15 sẽ phạm, bây giờ còn chưa đến lúc đó. Qua nửa ngày, mù lòa thầm mặc nói, nghe nói Bạch Lộc động Thủy Nguyệt tiên tử cũng nhìn rất đẹp. Từ Tàng nghiêm túc nói, không so được, một cái chỉ là phổ thông đẹp mắt, một cái khác là hại nước hại dân đẹp mắt. Chương 27, hại nước hại dân đẹp mắt. Lá rụng nhau nhau, một đường lao nhanh, thiếu niên bắt đầu chạy, giống như là một đầu quật cường trâu, dẫm lên vụn cỏ cùng lá rụng, toàn thân kinh khí đã trống đầy tay áo, dù kiếm mở ra cản đường hai ba khỏa ôm hết đại thủ. Chỉ có chạy mới có thể thiêu đốt tinh huy. Ninh Dịch trong đầu còn có một tia ý thức, hắn rất muốn trở lại An Nhạc Thành trong cái tiểu viện kia. Bùi Phiền còn đang đợi mình, nhưng hắn tuyệt đối không thể trở về đi. Cái bộ dáng này, có thể hay không kiềm chế tinh huy, không làm cho oanh động vào thành, vẫn là một vấn đề. Nếu quả như thật tiến khu nhà nhỏ, ý thức của mình mất khống chế, lại sẽ phát sinh cái gì? Ninh Dịch ấn tượng đã mơ hồ, hắn thậm chí không nhớ ra được mình vừa mới là như thế nào xách kiếm, đem vị kia đệ tứ cảnh mã tặc thủ lĩnh giết chết. Hắn muốn phát tiết, Ninh Dịch có thể nghĩ tới, liền là đi một chỗ không chút khói người dã ngoại hoang vu. Đem mình chạy đến gần mệt kiệt lực, thiếu niên dùng sức chém vào dù kiếm, như biển kinh khí xuyên qua hai tay áo, cự mộc nhao nhao ngã xuống, một trận sụp đổ, bụi mù tràn ngập, căn bản là gánh không được chuôi này dù kiếm sắc bén. Từ nơi sâu xa, xương sáo tựa hồ tại rất nhỏ run rẩy, thiếu niên mắt đỏ chạy, suy nghĩ của hắn càng ngày càng loạn, chạy ra núi hoang, chạy tới trong rừng, chạy tới núi nhỏ, chạy ra núi nhỏ, nếu tiếp tục chạy nữa, từ không biết mệt mỏi, lại đến cảm nhận được một tia dã rời. Ninh Dịch chạy thật lâu, trong ngực xương sáo rung động càng lúc càng tăng nhanh, hắn có thể cảm thấy trong phế phủ rét lạnh cùng nóng bức, cũng không có theo mình chạy mà trở nên tiêu đãi, nhưng là hắn có thể đuổi tới nơi này, tựa hồ chính là mình cuối cùng. Ngẩng đầu lên, tại cái này hoang tàn vắng vẻ chi địa, có một tòa u tĩnh chùa miếu, cảm nghiệp tự, trong thùng gỗ nước nóng, còn tại hiện ra sương mù, gương đồng bị đổ nhào, trong phòng phần lớn là trúc sức, thanh trúc bồn tắm, trúc tía cái muỗng, còn có màu mực màn trúc, cùng choàng tại trên giường trúc, thuần trắng chăn bông tờ đơn, chăn bông bị người thống khổ nắm chặt ở cùng nhau, đắp lên người, một bên khăn tắm bị ném tới một bên, trong phòng lúc đầu cực kỳ chỉnh tề, nhưng bây giờ rất loạn. Một mảnh lờ mờ, đèn đuốc sớm đã bị đổ nhào, dập tắt tại hơi nước ở trong. Trên giường, duỗi ra chăn mền bên ngoài hai cái chân nhỏ, tiêm trắng như ngọc, vẫn còn ẩm ướt lộc trạng thái, đạp ở ga giường chỗ lõm xuống, bọc lấy toàn thân nữ hài, toàn thân ẩm ướt, núp ở chân giường, một cái tay nắm vuốt cái chăn, một cái tay khác nắm chặt bông vải gối. Đây thật ra là một kiện phi thường chuyện đau khổ, chỉ có người đã trải qua sẽ hiểu. Không khí trong phòng ở vào một loại 10 phần mỏng manh trạng thái, vô hình vòng xoáy áp bách tại nữ tử nóc nhà, có bành trướng mà vật vô hình tràn ra, làm đại giới là nàng vội vàng muốn nuốt mất cái gì, nhưng nữ hài thần sắc lại bình tĩnh lại giãn ra, răng quật cường cắn lấy cái chăn bên trên, nhíu lên lông mày, hơi nổi lên nước mắt, giống như là đã sớm quen thuộc loại thống khổ này, bộ này thần sắc, nếu để cho người nhìn thấy, như vậy sẽ không chút do dự đem nàng ăn hết, cô gái này, liền là trên đời vui tươi nhất một viên trái cây, không có người có thể nhịn được, hôm nay bệnh phạm rất sớm, trước thời hạn rất nhiều thời gian, Thục Sơn mù lòa thúc thúc nhanh nhất cũng muốn vượt qua 2 ngày mới có thể tới. Nữ hài trong đầu ý thức có chút tan rã, nàng đột nhiên cảm giác được có chút tuyệt vọng, bỗng nhiên một tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ âm, truyền đến nữ hài lỗ tai bên trong, tựa như là một trận tiếng trời, người kia ở ngoài cửa dừng một chút, sau đó là hốt hoảng tiếng đánh âm, trong hắc ám, nữ hài suy nghĩ đã sớm tung bay đến chân trời, nghe được thăm dò tính gõ cửa tiếng vang, nàng biết là mình, thuốc, đến, hất lên chăn mền, bạch bạch bạch chạy tới cổng, ở giữa mấy lần té ngã, càng thêm bối rối, chẳng biết tại sao, khoảng cách cánh cửa kia càng gần. Trái tim của nàng nhảy lên liền càng kịch liệt, tựa như là trời chờ đợi thật lâu một loại chờ mong. Nàng không rõ loại cảm giác này, đến tột cùng là cái gì ý vị, nhưng mở cửa một khắc này, thiếu niên thanh âm cùng chỉ riêng cùng một chỗ, chiếu phá toàn bộ thế giới. Có, người sao? Từ Thanh Diễm ngừng lại tại cánh cửa kia một mặt, dị ngừng kéo ra cửa chúc động tác, phía ngoài lịch tia sáng nhu hòa lại ấm áp, nhưng nàng cả một ngày chưa từng gặp qua ánh nắng, ngày thường liền không phổ biến ánh sáng, trong lúc nhất thời, cảm thấy có chút chướng mắt, sắc mặt nàng vốn là trắng. Chợt thấy một lần ánh sáng, trắng hơn 3 phần, giờ phút này võng nhiên nhìn xem thiếu niên kia, toàn tâm kia cỗ đau đớn, tựa hồ liền ngắn ngủi như thế tán đi, nhưng nàng cũng không phát giác, nữ hài bị nuôi dưỡng ở quê phòng bên trong, về sau lại trong cảm nghiệp tự chờ đợi 3 năm, thấy qua nam nhân rất ít, thấy qua thiếu niên, ngoại trừ mình rất nhiều năm trước anh ruột, cũng chỉ có một, thiếu niên ở trước mắt, vỡ vụn không chịu nổi áo bào đen bị xé mở, vải không sai biệt lắm rớt xuống bên hông, bên trong là một thân gọn gàng màu trắng nhẹ áo. Đai lưng bó chặt, dính đầy vụn cỏ cùng thu diệp, sắc mặt trắng bệch ở trong mang theo ửng hồng, hai mắt chỗ sâu trong con ngươi mang theo kỳ dị màu đỏ. Nhưng mà kia cỗ màu đỏ tựa hồ cũng đang chậm rãi biến mất. Nữ hài run lên 2 cái hô hấp, sau đó đem ánh mắt xê dịch về bộ ngực của thiếu niên. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nơi đó, Ninh Dịch nhìn xem cô gái này, một chữ cũng nói không nên lời. Hắn trong ánh mắt kỳ dị sắc thái, không chỉ là bởi vì 2 viên hạt châu nguyên nhân, mà là chấn kinh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốt như vậy nhìn nữ hài. Thanh Bạch Thành bên trong thời gian, hắn gặp qua những cái kia đại môn phiệt đại bối cảnh nữ tử. Từng cái phục trang đẹp đẽ, đầy mặt vinh hoa phú quý, cho dù ném đi những cái kia, đều là cực kỳ đẹp đẽ, nhưng Ninh Dịch từ trước đến nay không nhìn chúng bọn họ. Bởi vì nha đầu đi theo từ bên cạnh mình, Bùi Phiền Sinh giống như là một cái búp bê, khi còn bé lại quá nhu thuận động người, Ninh Dịch đáy lòng rõ ràng, nha đầu một khi trưởng thành, chỉ sợ là một vị đại mỹ nhân. 10 năm đi qua, mỹ nhân bại hoại đã sơ lộ mánh khóe, chỉ tiếc Bùi Phiền dung mạo không có cách nào đi cùng cô bé trước mắt tiến hành tương đối. Đây là một loại, cùng ngũ quan không quan hệ mỹ mạo, ngũ quan, tuổi tác, khung xương, bề ngoài, trong thế tục đủ loại bình phán tiêu chuẩn, đều rất khó đi hình dung cùng giới định. Ninh Dịch trước mắt nhìn thấy cô gái này, rõ ràng tuổi tác không lớn, mặt mày ở trong mang theo một tia thống khổ thần sắc. Lại duy chỉ có không có ngây thơ, không phải đáng thương cùng non nớt, càng không phải là thành thục cùng cổ lỗ, là một loại rời rạc tại nhân tính bên ngoài đồ vật. Là thần tính, cô gái này trên thân chỗ có được khí chất, không giống như là nhân loại, càng giống là một cái độc lập với trên đời thần linh. Ninh Dịch biết cô gái này là ai, Từ Tàng nói lời tuyệt không sai, nữ hài kia, nếu là bị người nhìn thấy, như vậy mãi mãi cũng sẽ không bị quên. 2 người động tác dừng lại một chút, nữ hài thần sắc ngơ ngẩn mà do dự, nhưng nhìn cũng không có muốn đóng cửa ý tứ. Ninh Dịch xương sáo run không ngừng, tựa hồ rất muốn thôi động Ninh Dịch vào nhà, nhất là kia trương giờ phút này ngoài phòng nhìn đến hơi có vẻ ẩm ướt giường. Ninh Dịch ngừng thở, kháng cự xương sáo lực lượng thúc đẩy, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào đó thời khắc. Xương sáo vậy mà bộc phát ra cường đại như thế ý thức tự chủ. Tại ngắn ngủi an bình về sau, 2 người ánh mắt bình tĩnh trở lại, trước đó thống khổ, tựa hồ sắp thối lui, trong nháy mắt tiếp theo, trong đầu lực lượng oanh một tiếng rơi đập, giống như là một thanh trọng chùy nện ở Ninh Dịch ngực. Cùng lúc đó, nữ hài đồng dạng sắc mặt trắng bệch, 2 tay đỡ cửa, cơ hồ đứng không vững, ngoại nhân rất khó lý giải, bọn hắn gặp thống khổ là một loại như thế nào, không phải người thống khổ, nhẫn nại, kiềm chế, gần như sắp muốn bạo tạc. Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, chỉ trong phòng kia cái giường trúc, xương sáo không ngừng chỉ dẫn phương hướng, nơi đó tựa hồ có lớn lao dụ hoặc, thanh âm hắn khàn khàn nói, ta muốn đi vào, ngồi một chút, cũng chỉ là ngồi một chút, có thể chứ? Nữ hài do dự một lát, nàng nhớ tới quá khứ người khác khuyên bảo đủ loại cảnh cáo. Cuối cùng vẫn gật đầu, nàng chỉ Ninh Dịch ngực, đồng dạng sắc mặt trắng bệch, từ trong lỗ mũi hừ ra thanh âm, ta muốn ngươi, như thế đồ vật, trong phòng có người kiềm chế thống khổ tiếng giống, có người kìm nén không được vui sướng rên rỉ, đến cuối cùng, một mảnh yên tĩnh, Đã là muộn rồi, tia sáng tán đi, nóc nhà dòng xoáy cũng tán đi. Thiếu niên ngồi tại giường một bên ngẩn người, ánh mắt vô hồn mà đờ đẫn. Đương nhiên, hắn là thống khổ một cái kia. Hai viên hạt châu cực hàn cùng cực nhiệt đều đã bị hắn tiêu hóa sạch sẽ. Nóc nhà những cái kia dòng xoáy, tụ tập một đoàn nhỏ phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, vật chất giống như là tinh huy, tính chất lại khác biệt quá nhiều. Mình có thể tiêu hóa hai cỗ lực lượng, liền phải nhờ vào những này thần bí huỳnh quang. Nữ hài đốt lên trong phòng ánh nến, nàng đem xương sáo còn đưa Ninh Dịch. Xương sáo là Ninh Dịch đồ vật bảo mệnh, trên thân lớn nhất át chủ bài. Thế nhưng là Ninh Dịch đem xương sáo giao cho nữ hài thời điểm, không do dự, thậm chí không có một tia hoài nghi. Dạng này một cái nữ hài, nói ra bất kỳ một cái nào yêu cầu, đều làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Thẳng đến Ninh Dịch đỉnh đầu dòng xoáy tản ra trước đó, nữ hài đều không có buông tay. Xương sáo đang không ngừng thôn phệ lấy nàng lòng bàn tay tràn lan quang huy. Toàn bộ trong quá trình, nữ hài không ngừng từ chóp mũi hừ ra nhẹ nhõm mà thoải mái dễ chịu nhẹ âm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nữ hài bò lên giường, Ninh Dịch quy củ ngồi tại trên giường, nhìn xem nữ hài phí sức hướng lên đẩy ra chúc cửa sổ. Muốn dựng một phần lực, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nữ hài chỉ hất lên một kiện đơn giản trắng thuần váy ngủ. Tóc dài thác nước vung, mang theo có chút ẩm ướt, có lồi có lõm, yểu điệu động người, bò lên giường về sau, phía dưới váy lộ ra so vải vóc còn trắng đùi, nàng tựa hồ cũng không cảm thấy có gì không ổn, đẩy ra chúc cửa sổ, bên ngoài tinh không sáng lạn, nữ hài nhíu mày, nàng quay đầu, thanh âm ngây ngô ở trong mang theo một tia khàn khàn. Ngươi là Thục Sơn? Không có chờ nàng nói xong, Ninh Dịch gật đầu nói, ta là Thục Sơn người tu hành, ta gọi Ninh Dịch. Ninh Dịch, nữ hài yên lặng đọc một lần cái tên này. Ninh Dịch đứng ngồi không yên, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem đầy trời tinh huy treo ở trên trời, nghĩ thầm mình ban ngày đi ra ngoài giết người, ban đêm còn không về, không hề có một chút tin tức nào. An Nhạc Thành trong viện, chỉ sợ đều vội muốn chết a. Ta gọi Từ, Từ cô nương, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn, ta nhớ kỹ ngươi. Ninh Dịch sắc mặt xấu hổ, vội vàng đứng dậy, đẩy cửa ra, sau đó một trận chạy chậm. Từ Thanh Diễm kinh ngạc nhìn xem một màn này, cảm thấy có chút buồn cười, cúi người nhặt lên trên mặt đất tấm gương, buông xuống mặt mày, ngắm nghía mình khuôn mặt đó, móng tay lâm vào lòng bàn tay, lại tự giễu cảm thấy có chút lòng chua xót. Chương 28, trong đêm tối một sợi ánh sáng. Bùi Phiền trói kỹ thắt eo mang, tiễn phục bên trong đầu mũi tên hết thảy có 19 con. Giả bộ nhiều liền lộ ra thừa mà nặng nề, thiếu nữ cắn dây cột tóc, hai tay quấn ở sau ót buộc tóc dài, cuối cùng mặc lên hắc bào thùng thình, gánh vác cung săn, giống như là một cái tuổi trẻ thợ săn, trầm mặc đẩy ra cổng sân, đem mở cửa chìa khóa đặt tại tường viện đầu tường, ngồi xổm người xuống bưng lên chậu hoa, kiếng hai chân, lung la lung lay cái chìa khóa ngăn chặn. Ninh Dịch biết mình sẽ đem chìa khóa thả ở cái địa phương này. Nếu như hắn trở về, chính hắn sẽ mở cửa, thế nhưng là hắn không có, ban ngày ra ngoài giết người, đến trạng vạng tối vẫn chưa về. Bùi Phiền tâm thần bỗng nhiên không yên bắt đầu, nàng xác định cổng sân khép lại, hết thảy đều mạnh khỏe, quay người trầm mặc mà nhanh chóng vượt qua An Nhạc thành phố lớn ngõ nhỏ. Có ít người lưu ý đến cái này thoạt nhìn như là thợ săn nhà nữ hài, nhanh chóng một thân cách ăn mặc, vội vã ra khỏi thành, giống như là muốn tìm kiếm cái gì mất đi đồ trọng yếu. Hoàng hôn ánh nắng kéo ra một đầu lại một đầu cao cái bóng, nàng xuyên qua tại âm ảnh cùng quang ám bên trong, áo hào đen bên trong non nớt khuôn mặt nhíu lại lông mày, ra sinh khí bên ngoài liền là lo nghĩ, ngược gió mà đi. Ra khỏi thành về sau, Bùi Phiền dọc theo tiểu đạo bắt đầu chạy, nắm chặt cánh cung, đỉnh đầu nàng tinh huy đón gió phiêu diêu, để tốc độ của nàng dần dần tăng tốc, lại thêm nhanh. Người tu hành thể phách khác hẳn với thường nhân, dù chỉ là sơ cảnh, tại phá vỡ tinh huy giao lưu ngăn cách về sau, có thể so với thường nhân muốn càng nhanh hơn chạy, cho dù không đuổi kịp ngựa. Bùi Phiền hô hấp dồn dập, nàng đi tiệt hóa đầu kia vứt bỏ quan đạo, rừng núi hoang vắng, đại hỏa đốt qua vết tích, không nhìn thấy có xe ngựa toa xe, hoặc là mảy may hàng hóa đình trệ, những cái kia hàng đã bị trở đi, trên mặt đất còn có vết máu, bộc phát qua tương đương chiến đấu kịch liệt. Như vậy người đâu? Ninh Dịch đâu? Bùi Phiền biết lấy Từ Tàng tính cách, chỉ cần Ninh Dịch không chịu đến chí tử thương thế, liền tuyệt đối sẽ không xuất thủ tương trợ. Thế nhưng là vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn đâu? Ninh Dịch vạn nhất nếu là bị thương rất nặng, bán thân bất toại làm sao bây giờ? Không tỉnh lại làm sao bây giờ? Ninh Dịch, Bùi Phiền hai tay khuếch đại âm thanh, lớn tiếng hô một tiếng, nàng chờ mong đợi đến dù là một chút xíu hồi âm. Tại ánh mắt của mình không thể bằng một nơi nào đó. Người kia nằm trên mặt đất, phát ra yếu ớt đáp lại, để chứng minh mình chuyến này tìm kiếm là chính xác, kịp thời, có ý nghĩa. Nhưng mà thiếu nữ võng nhiên nguyên dạo qua một vòng, bốn phương tám hướng, yên lặng như tờ, gió lớn gợi lên thu diệp, vòng quanh mình đảo quanh, thiên địa mênh mông, một điểm thanh âm cũng không có. Giết người phóng hỏa, người đã trải qua giết hết, lửa cũng đốt xong, vì cái gì vẫn chưa về nhà? Bùi Phiền cắn chặt bờ môi, Hít sâu một hơi, nàng cố gắng muốn đem trong đầu của chính mình suy nghĩ vuốt rõ ràng. Nàng muốn tìm được Ninh Dịch, nàng biết Ninh Dịch tất cả yêu thích, cũng biết Ninh Dịch không có không trở về sân nhỏ lý do. Nàng biết phá vỡ sơ cảnh đối Ninh Dịch tới nói, là một chuyện rất trọng yếu, vô luận cắt bỏ nhóm này hàng hóa như thế nào khó khăn, hắn đều nhất định sẽ làm được. Thiếu nữ mang theo cánh cung, lại một lần nữa chạy, nàng dọc theo núi hoang tiểu đạo, một đầu chạy, trời dần dần đen, ánh mắt mơ hồ, bùi phiền ngưng tụ ra là số không nhiều tinh huy, đang không ngừng trong khi chạy trốn tiêu hao hầu như không còn. Sinh mệnh ở trong sẽ vứt bỏ một vài thứ, bùi phiền cố nhiên là một cái trí nhớ rất tốt nữ hài. Nhưng nàng thường xuyên mất dây cột tóc, thất thủ đánh nát tây lĩnh trong miếu là số không nhiều bát xứ. Những cái kia nhỏ vụn mà nhỏ bé đồ vật, nếu như đánh nát, bị mất, sẽ chỉ cảm thấy có một chút như vậy tiếc nuối. Dây cột tóc ném đi có thể lại mua, bát xứ nát có thể đổi lại, nhưng là có nhiều thứ làm mất rồi, liền cũng sẽ không trở lại nữa. 3600 thiên, sinh hoạt hô hấp tiết tấu đều dần dần trở nên nhất trí. 10 năm trước Bồ Tát trong miếu hương Phật đốt hết, bùi phiền không có chờ đến đón mình người, nàng liền minh bạch, chân chính đối với mình tốt, chỉ có Ninh Dịch, thế là nàng từ từ quen đi mỗi ngày đi Thanh Bạch Thành cùng thiếu niên cùng một chỗ tại giang hồ. Tầng dưới chót sờ cút đánh ngã sinh hoạt, nàng biết người nào đó có đôi khi ghét bỏ mình phiền. Nàng đại bộ phận thời điểm đều không thích Ninh Dịch buộc mình gọi hắn ca, nhưng Ninh Dịch cũng cho tự mình làm mặt ăn, gặp phải nguy hiểm, có hắn ở bên người, dù là nhìn thấy Ninh Dịch tay cũng đang run rẩy, nàng cũng sẽ cảm thấy an tâm. Nhỏ vụn ký ức xông tới, bùi phiền trầm mặc chạy, nàng chẳng qua là cảm thấy, nếu có một ngày mình làm mất rồi Ninh Dịch, nàng sẽ một mực tìm xuống dưới, nàng không thể không có Ninh Dịch. Đêm tối tiếng gió rít gào, nữ hài tiếng hô hoán âm hỗn tạp trong gió, Ninh Dịch, Ninh Dịch, tiếng la, một lần lại một lần. Rừng núi hoang vắng, đương nhiên không có khả năng có người, nữ hài thanh âm càng lúc càng nhanh, trong gió nghe, giống như là, thà một, cuối cùng biến thành đơn thuần một cái dòng họ, thà, có lẽ là bùi phiền phát ra từ nội tâm cháy bỏng. Rốt cục cảm động trời xanh, trên trời tinh huy nghe được nữ hài cảm xúc, thế là rốt cục có người nghe được bùi phiền tiếng hô hoán âm. Núi hoang mặt đất, trong hắc ám tiếng vó ngựa âm, chậm chạp đạp đất, tử thương thảm trọng đạo tặc, vụn vặt lẻ tẻ vây quanh một con ngựa ô, hành tẩu tại cách một khoảng cách trên quan đạo. Khuôn mặt tiêu tụy, nhìn chật vật không chịu nổi, ước chừng chỉ còn lại có 20-30 người, duy nhất cưỡi ngựa nam nhân, toàn thân tắm rửa máu tươi, sắc mặt nhìn mỏi mệt đến cực điểm, nghe được dạng này tiếng la, nhíu mày cảnh giác, thanh âm gì, nhị đương ra, là nữ hài thanh âm, dẫn ngựa mà đi âm thanh nam nhân mang theo đồng dạng dã rời. Nói, nghe giống như là đang hô hoán đồng bạn của mình, cầm đầu nam nhân, chỉ cảm thấy dạng này nữ hài thanh âm, tựa hồ có như vậy một chút quen tai, trầm mặc nói, đi trên núi nhìn xem. Vượt lên một tòa tiểu hoang khâu, cưỡi ngựa nam nhân không có điểm bốc cháy đem, đỉnh đầu hắn tinh huy đang thong thả nhảy lên, ánh mắt chỗ sâu bình tĩnh như nước, phản chiếu ra nữ hài kia hất lên ma bào thân ảnh. Có chút quen mắt, là Thảo Cốc Thành Lý gia ba người kia. Dẫn ngựa nam nhân nheo cặp mắt lại, nói, giết chúng ta Kim Tiền Bang mười mấy cái huynh đệ, nữ hài kia kêu là Lý Nhất, quản hắn là Lý Nhất hay là Lý Nhị. Ngồi trên lưng ngựa nam nhân trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói, thiếu niên kia lang rất lợi hại, lúc trước hắn nói không sai, chọc tới hắn chúng ta Kim Tiền Bang xong. Dẫn ngựa nam nhân thần sắc mang theo một tia thống khổ, nhóm này hàng đối với nhị điện hạ rất trọng yếu, chúng ta chỉ thiếu một chút liền cướp được. Nhị đương ra bên người có người đốt lên bó đuốc, hào quang nhỏ yếu soi sáng ra nam nhân tràn đầy vết máu hai gò má, hắn khàn khàn nói, nhưng là đám kia hàng chúng ta không có cướp được, thượng quan bang chủ cũng bị hắn giết, còn chọc tới tây cảnh đại nhân vật, sự tình làm đập, nếu như không đào mạng chúng ta đều phải chết. Ngồi tại trên lưng ngựa nam nhân duỗi ra một cái tay, lập tức có người đưa ra một thanh trường cung, tại hắn ánh mắt bên trong, chạy tại núi hoang cây cối bụi bên trong nữ hài, có thể là chạy quá lâu nguyên nhân, tinh huy đã cạn kiệt, hai tay đỡ đầu gối, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, há mồm thở dốc, nàng không có chút nào ý thức được, ở phương xa núi nhỏ đỉnh núi, yếu ớt ánh lửa bên trong, có người vê lên vũ tiễn, xa xa nhắm ngay chính mình, đêm tối bên trong, có người nói nhỏ, ca ca của ngươi rất lợi hại, hắn một kiếm giết bang chủ, hết thảy đều xong, ta không có nghĩ qua Kim Tiền Bang sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Này nhị đương gia thần sắc bên trong đã nhìn không ra mảy may thống khổ, nhưng hắn vê tiễn động tác tại nhỏ xíu run rẩy, ngữ khí ở trong mang theo căm hận cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, một giết còn một giết, một mạng còn một mạng. Dây cung run rẩy, chuôi này mũi tên nhắm ngay đỡ đầu gối nữ hài, tại phóng thích mà ra một khắc này, nữ hài kia bỗng nhiên cúi đầu, thuận thế hướng về phía trước nhào ra ngoài, mũi tên phóng thích, siêu một tiếng bắn phá đêm tối ở trong trăm trượng khoảng cách. Từ trên cao nhìn xuống một tiễn này, tại đêm tối ở trong đem bắn tên người bên cạnh hai nhóm ánh lửa bắn hỗn loạn tương bừng lay động. Lại chỉ là sát thiếu nữ ma bào lướt qua, bùi phiền ngã nhào xuống đất, nhân thể lăn lộn, xoay chuyển một vòng, cả người núp ở một gốc ôm hết đại thụ phía sau. nàng đã rút ra một cây đầu mũi tên, kịch liệt hô hấp bên trong, khoác lên trên dây cung. Phương xa đoàn kia ánh lửa, tại thắp sáng một khắc này, liền đưa tới chú ý của nàng. Bùi Phiền vì tìm kiếm Ninh Dịch, lực chú ý của nàng một mực đặt ở bốn phía bát phương. Tại mình la lên thanh âm vang lên về sau, sau lưng sáng lên hào quang nhỏ yếu, để nàng trong lòng càng thêm bất an, thẳng đến loáng thoáng cảm giác áp bách truyền đến. Ninh Dịch đã từng mang theo nàng đi dã ngoại đi săn, cầm cũ nát mộc cung thử bắn giết dã hươu cùng dã trư. Những cái kia tại dã ngoại sinh hoạt con mồi, quanh năm gặp phải bị thợ săn bắn giết nguy hiểm, duy thiền cực cao tính cảnh giác, làm đầu mũi tên nhắm ngay bọn hắn thời khắc, luôn có một loại trời sinh cảm giác nguy cơ giáng lâm, khiến cho bọn chúng có thể kịp thời đoán trước nguy hiểm, làm ra tránh né. Thế là Bùi Phiền không chút nghĩ ngợi cúi người bổ nhào. Trôi này mũi tên sát ma bào bắn qua, mang theo nhiệt độ cao nhiệt lượng thừa, hừng hực chuyển động, đính tại phương xa một chỗ thổ địa bên trên, toác ra một chút đất vụn, vũ tiễn đuôi tên không ngừng run rẩy, cuối cùng chậm chạp bình tĩnh. Bùi Phiền nặng nề hô hấp, không có nhiều thời gian hơn suy nghĩ, sau lưng của nàng truyền đến trầm muộn, phanh, một tiếng, cây kia ôm hết thô đại thụ, bị trùng điệp bắn một tiễn, mũi tên kia cường độ rất đủ, Bùi Phiền đỉnh đầu rơi xuống rất nhiều lá cây. Thiếu nữ trầm mặc nhíu mày, nghe được sàn sạt đốt cháy thanh âm, lá rụng thống khổ vặn vẹo, hỏa diễm trên tàng cây bốc lên lan tràn, kia là một con đốt lên đống lửa nhỏ đầu mũi tên. Đính tại trên đại thụ, cực kỳ đáng tiếc không có bắn thủng đại thụ, không phải chuôi này đầu mũi tên vị trí, vừa vặn có thể xuyên thấu nữ hài xương sọ bộ phận sau. Bùi Phiền cố gắng ngừng thở, để cho mình trở nên bình tĩnh, nhưng đến tình huống như vậy, vô luận như thế nào cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo. Từ tàng mang theo Ninh Dịch giết một tháng người, nàng ngay tại đỉnh núi nhìn một tháng, dạy người giết người không phải nàng, học người giết người cũng không phải nàng, nàng sẽ không giết người, nhưng là bây giờ Từ Tàng không tại, Ninh Dịch cũng không tại, nàng phải làm sao? Nữ hài mang theo cung săn, nàng trầm mặc nhìn xem mình đã dựng dây cung đầu mũi tên. Tại hỏa diễm lượn lờ bên trong, nàng quay người mà ra, trong chớp mắt mở cung lỏng dây cung, sơ cảnh tinh huy toàn bộ gia trì đang dương cung một sát na kia. Cường độ chi lớn, đem trọn chuôi cung săn đều trực tiếp kéo căng vỡ nát. Oanh, một tiếng, chuôi này đầu mũi tên xuyên qua hỏa diễm, bắn ra, màn đêm bên trong, nhị đương ra đồng dạng buông ra trường cung, là người tu hành đặc biệt mà chế đại cung, có thể gánh chịu bên trong ba cảnh cường giả sức kéo. Giờ phút này cực kỳ nhẹ nhõm kéo dây cung buông ra, như uống nước đồng dạng trôi chảy mà tự nhiên, đêm tối ở trong chớp tắt một đầu ngân tuyến, hai đạo thanh thúy mà hữu lực tiếng nổ vang âm, tại hai mũi tên giao đụng một khắc này cơ hồ cùng một thời gian nổ bể ra tới. Một người một tiễn về sau, đêm tối quay về bình tĩnh. Trên sườn núi nhị đương gia yên lặng dựng vào cây thứ thư tiễn, nhắm ngay cái kia chỉ có đầu mũi tên, dây cung đã sâu nữ hài. Chương 29, đêm tối ở trong một sợi ánh sáng. Bùi Phiền đã lấy ra cái thứ hai dài nhỏ đầu mũi tên. Nếu như so với dựng trên cung tiễn tốc độ, nàng tại thời khắc nguy cấp bộc phát, thậm chí so đứng tại trên sườn núi không chút hoang mang vị kia nhị đương gia còn nhanh hơn một phần, nếu như chuôi này cung không có hư mất, trong hắc ám đại thụ, tại chuôi này tôi vào nước lạnh chi tiễn xuyên thấu phía dưới, lá rụng lay động, giữa biển lửa, đem đầu mũi tên khoác lên cánh cung trên nữ hài, cuối cùng từ bỏ bắn ra mũi tên kia ý niệm, dài nhỏ đầu mũi tên, đen nhánh thân kiếm, chảy xuôi bóng đêm hỏa diễm, nhưng có thể ngăn chặn đầu mũi tên dưới đáy cây kia dài dây cung. Đứt đoạn, đây chỉ là một thanh phổ thông cung săn, Bùi Phiền đánh giá thấp mình tình cảnh tinh huy bộc phát năng lực. Tại thi triển toàn lực tình huống dưới, là người bình thường sở định làm cung săn, căn bản gánh chịu không được áp lực cực lớn, nàng bỗng nhiên bắt đầu chạy, thế là giữa biển lửa lại là một đạo ngân quang chớp tắt trào lên mà tới. Đứng tại trên sườn núi nhị đương ra, một tiễn này cũng không có nhắm ngay nữ hài hai gò má, mà là có chút bị lệch phương hướng, nheo cặp mắt lại, xoạt một tiếng, hướng về trong khi chạy trốn thiếu nữ lỏng dây cung, chuôi này đầu mũi tên tốc độ quá nhanh, tại dựng dây cung một khắc này kéo căng lên lực đạo. Kéo căng về sau toàn bộ dư lực, theo hai cây vê tiễn thủ chỉ buông ra, trong nháy mắt biến mất tại đêm tối ở trong, một cây buộc tóc mang bị xoay tròn đầu mũi tên tiễn thân vạch phá. Thiếu nữ buộc lên tóc dài bị bắn ra thác nước vung ra đến. Ánh lửa cuốn lên, chạy nữ hài, thân hình mềm mại, như đêm tối ở trong lưu huỳnh, xưa nay giấu kín tại đêm tối ma bào hạ kia trương khuôn mặt. Bị thị lực cực nam nhân tốt bắt được, kia là một trương non nớt mà thanh thuần nữ hài khuôn mặt. Nhìn xem một tia xuất thân thấp hèn quật cường, khí chất trên người, nhưng tuyệt không phải người bình thường. Nhị đương ra dựng vào cây thứ năm đầu mũi tên, cung tiễn theo ánh mắt xê dịch, hắn mắt thấy nữ hài kia trốn đến liền nhau cách đó không xa mặt khác một cây đại thụ phía sau. Ngồi tại trên lưng ngựa nam nhân, không biết đang yên lặng nghĩ cái gì, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên cây đại thụ kia, biết trốn ở phía sau cây nữ hài, đã không có một tơ một hào phản kháng cường độ, vô luận là giết chết, vẫn là cái khác, đều chỉ ở chỗ mình một ý niệm, nhìn thấy nữ hài bên mặt thời điểm, hắn liền có một loại dự cảm bất tường, khi ánh mắt của hắn lướt qua nữ hài toàn thân, nữ hài kia vội vàng bên trong, ma bào trên dưới tung bay, lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn bờ eo thon thân. Cùng lúc đó, bên hông dây đỏ cái chốt hệ một tấm lệnh bài tung bay. Kia là một viên cổ quái lệnh bài, nhị đương gia tựa hồ thấy qua, ánh mắt của hắn chớp mắt liền ngưng tụ ở miếng kia khắc xuống hoa sen trường lệnh phía trên. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, tựa như là mình lần thứ nhất đứng tại mặt đất, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đỉnh đầu tinh không, đồng thời cùng nào đó ngôi sao xác thực sinh ra liên hệ. Đó là một loại rung động, cũng là một loại ngơ ngẩn, là nhỏ bé sâu kiến cảm nhận được sợ hãi, không thể tới gần cấp độ, nếu như hắn không có chọc họa sát thân, tại làm rõ nguyên nhân cụ thể trước đó, hắn sẽ cần tuân kia cỗ dự cảm, mệnh lệnh thủ hạ của mình dừng tay, sau đó cùng một chỗ rút đi, rời đi mảnh này đất cằn sỏi đá, đi chạy trốn đến tận đầu tận đâu, nhưng là kim tiền bang đã xong, thượng quan bang chủ cũng xong rồi, đã tất cả mọi người đã xong, vì cái gì còn muốn quan tâm những cái kia có thể hủy diệt mình đồ vật. Nam nhân khôi phục tỉnh táo, hắn duy trì cài tên động tác, nhắm ngay cây đại thụ kia, ngữ khí đờ đẫn mà băng lãnh, nói, đem nàng bắt trở lại, không muốn đả thương nàng, không chỉ là nhị đương gia, cơ hồ tất cả leo lên đỉnh núi người, đều thấy được nữ hài bộ dáng, hành tẩu tại hoang loạn khu vực, có đôi khi eo quấn bạc triệu là một loại nguy hiểm, có đôi khi ngày thường xinh đẹp, cũng là một loại nguy hiểm, người vĩnh viễn cũng không hiểu, những cái kia đem mệnh thắt ở trên lưng kẻ liều mạng. Trong đầu đến tột cùng trang là vật gì, vô luận tại Tây Lĩnh vẫn là đại tùy, cướp tiền thời điểm xốc lên duy mũ, nhìn thấy kia trương khuôn mặt sau đó thay đổi chủ ý đạo tặc. Tuyệt không phải số ít, có người hô hấp dồn dập, có người nhịn xuống thống khổ, ngón tay đặt tại trên chuôi kiếm, có người tựa hồ ngay cả toàn thân thương thế đều quên. Không nói một lời rút đao, sau đó bắt đầu chạy, cứ như vậy tại mấy cái hô hấp ở giữa, 20-30 đến người, tại núi hoang bắt đầu chạy, mặt đất đang chấn động, chỉ có nhị đương ra, hai ngón tay vê lên vũ tiễn, nhấc cánh tay từ bó đuốc hỏa diễm ở trong lướt qua. Nhắm lại một con mắt, tại đầu mũi tên hừng hực bốc lên ánh lửa bên trong. Nhìn chăm chú lên nữ hài động tĩnh, chuôi này tiễn, tùy thời dùng để phong bế đường lui của nàng. Quả đen la lên, thiên địa lớn ám, tựa ở trên cây nữ hài, nghe được mặt đất một trận chấn động, nàng cắn chết bờ môi, năm ngón tay yên lặng vén lên tay áo, nàng ống tay áo lộ ra, cổ tay phải tuyết trắng trong da thịt, có một viên tinh hồng như máu bớt, bên người nàng không có kiếm, không có đao, mặc dù có, nàng cũng sẽ không dùng. Nàng chỉ có một thanh cũng không tính dáng dấp đầu mũi tên. Đầu mũi tên coi như sắc bén, nắm chặt trung đoạn về sau, đầu ngón tay lâm vào lòng bàn tay, cơ hồ muốn bóp đạt được máu, tiễn phục bên trong đầu mũi tên còn có 17 căn. Nếu như cung săn còn hoàn hảo, nàng cũng không có khả năng bắn giết tất cả mọi người. Bùi Phiền tựa ở trên cây, nàng bỗng nhiên có chút tuyệt vọng, không chỉ là bởi vì nghe được mặt đất chấn động, biết những cái kia đạo tặc cách mình càng ngày càng gần. Trọng yếu nhất chính là, phía sau lưng cảm giác áp bách. Từ đầu đến cuối âm hồn bất tán, cái kia tại đỉnh núi dựng cung kéo tiễn nhắm chuẩn mình nam nhân. Vẫn không hề từ bỏ bắn giết tính toán của mình, Bùi Phiền hai mắt nhắm lại, sau đầu lại một lần nữa truyền đến, phanh, ngột ngạt thanh âm, lần này tiễn kích lực lượng cực lớn, chấn động đến Bùi Phiền run lên, nàng nghe được hỏa diễm đốt cháy lá rụng thanh âm, cảm nhận được phía sau nhiệt độ, sau đó kéo ra cuống họng, lần này thanh âm, so trên đường đi mỗi một lần la lên, còn lớn hơn âm thanh, thà, dịch, tất cả mọi người nghe rõ, Ninh Dịch hai chữ. Sau đó tại cái thứ nhất cầm đao chạy tới đạo tặc, còn chưa kịp bước vào hỏa diễm phạm vi thời điểm, ánh mắt liền thoáng nhìn một đạo để hắn cơ hồ hồn phi phách tán thân ảnh. Kia là một đạo lấy cực nhanh tốc độ từ phương xa đập tới thiếu niên, thấy không rõ hai chân đạp đất động tác, một trận bụi mù ầm ầm tuyệt cưỡi mà lên, thiếu niên hai gò má cơ hồ sát mặt đất, sắc mặt tái nhợt tại hỏa diễm ở trong lộ ra vàng như nến mà lo lắng. Không biết chạy bao lâu, tốc độ vẫn đang không ngừng tăng tốc, đỉnh đầu tinh huy long trọng mà dọa người. Điên cuồng thôn hấp lấy bốn phía bát phương quang mang, đêm tối bên trong, giống như là một đạo trùng thiên ánh sáng, Bùi Phiền sắc mặt trắng bệch, nhìn xem cái kia thần sắc mang theo vô cùng phẫn nộ thiếu niên cầm dù vọt tới trước. Một người phóng tới 20-30 người đao kiếm thủy triều ở trong. Có người nhận rõ hắn, là cái kia nửa đêm cầm dù tại trời mưa to, dòng dã chu diệt một tháng thiếu niên, là cái kia một kiếm giết mình bang chủ, nhẹ nhõm chém bay 30-40 người thiếu niên, người kia gọi Ninh Dịch, người kia gọi Ninh Dịch, thấy rõ ràng về sau. Bọn hắn cứng rắn đột nhiên ngừng lại lui thế, không kịp dừng bước, lui không thể lui, chỉ có thể rút đao ra đến, hung mãnh đến cực điểm đánh giáp lá cà, hỏa viễm bắn ngược, Ninh Dịch xông ra đại thủ, ngăn ở nữ hài trước người, không có chút nào dừng lại, cứ như vậy bị vút qua mà đi, tất cả muốn vượt qua mình người, tại du kiếm hơi mở chống lên một sát na, liền phá thành mảnh nhỏ, rầm rầm cát một bồng huyết vũ, quay người ở giữa, hướng gió khuynh đảo, Ninh Dịch bắt đầu truy sát, một cái không có buông tha, giết người như uống nước. Một kiếm một cái, tốc độ nhanh mà hung mãnh, không chút lưu tình, hắn thu dù về sau một kiếm nâng lên rơi xuống, động tác đơn giản đến cực điểm, lại hữu hiệu nhất, làm cái cuối cùng chạy tới thân ảnh cầm đao chặt xuống. Đao khí cùng du kiếm giao phong vỡ thành hai nửa, đạo thân ảnh kia toàn bộ thân thể cũng không có bị ngăn trở. Cuồng loạn gió lớn bên trong, du kiếm mang theo tỉnh táo phẫn nộ, cắt ra cổ họng của người nọ cùng động mạch, Ninh Dịch vẫn tại chết đi trên thi thể nghiêng lửa giận. Kiếm khí nhanh như đay rối, người kia duy trì cầm đao vọt tới trước động tác, Ninh Dịch đứng tại chỗ không đoạn hậu cướp, du kiếm mũi kiếm tại trong chớp mắt không biết điểm ra nhiều ít dưới. Cuối cùng thu hồi, bung dù, người kia chống đỡ tại mặt dù bên trên, rốt cục gặp phải trở lực, từng khối bắt đầu trượt, Ninh Dịch trầm mặc ngẩng đầu, nhìn xem trên đỉnh núi cưỡi ngựa nam nhân kia, nam nhân yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình, hắn không có thu hồi cung tiễn, nhưng không còn nhắm ngay trốn ở phía sau cây nữ hài, mà là nhắm ngay Ninh Dịch không có đi truy, hắn biết mình dù là thiêu đốt tinh huy, chạy lại nhanh, cũng không có khả năng đuổi kịp khoảng cách kia cưỡi ngựa nam nhân. Ninh Dịch mặt không biểu tình nói, ngươi xong, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều phải chết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nam nhân nhếch miệng cười cười, nói, Ninh Dịch, ta cũng nhớ kỹ ngươi, ngươi tự tay đem ta đưa lên một đầu tử lộ, nhưng ta hiện tại phải thật tốt cảm tạ ngươi, có lẽ ta có thể sống đến tốt hơn rồi. Ninh Dịch nhíu lên lông mày, hắn không có minh bạch nam nhân ý tứ. Chúng ta, hữu duyên tạm biệt, đêm tối bên trong, trôi này tôi vào nước lạnh trường tiễn bị nam nhân buông ra vê chỉ dưới đáy. Dây cung lạch cạch một tiếng đánh vào ẩm ướt trong không khí. Trăm trượng khoảng cách, nhắm ngay bùi phiền kia một cái cây, lúc trước một tiễn, trụ cột đã vỡ ra. Ninh Dịch con ngươi co lên, vọt ra, một kiếm chảm cắt đưa ra, dù kiếm không trở ngại chút nào đem vượt qua đỉnh núi cùng đại thụ ở giữa một đạo hàn quang cắt. Thành hai đạo, trong hắc ám, truyền đến ngựa thống khổ tê minh, nam nhân kia ruồi ngựa quay đầu lao nhanh. Ninh Dịch lướt lên đỉnh núi, nhìn xem đã đi xa màn đêm bên trong, bụi mù văng khắp nơi, đạo thân ảnh kia dùng toàn bộ khí lực bắn ra một tiễn này. Chỉ là vì cho mình nhéo dài một chút thời gian, không đuổi kịp, hắn tự lẩm bẩm, nhíu mày, bùi phiền sắc mặt trắng bệch đi ra cây đại thụ kia. Vượt qua liên tiếp dày đặc hơn 20 bộ thi thể. Đi đến đỉnh núi, đi tới Ninh Dịch bên cạnh, Ninh Dịch nghe được thanh âm, thở dài một hơi, quay đầu lại, nữ hài hung hăng một chùy đập vào Ninh Dịch ngực, sau đó oa một tiếng khóc lên. Thiếu niên không biết làm sao, treo lấy một cái tay tại nữ hài đỉnh đầu, cuối cùng nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc, hắc ám bên trong, có người thở dài, cảm động sâu vô cùng, mù lòa quay đầu, chỉ phương xa, nhìn, lấy Từ Tàng nói, có muốn hay không ta đi xử lý một chút. Từ Tàng trầm mặc chốc lát, nói, ta từ trước đến nay thờ phụng giết người muốn giết hết. Nhưng hôm nay bỗng nhiên có một loại dự cảm, tại cuối cùng một kiếm kia đưa ra trước khi đến, ta cần một cây kíp nổ, mù lòa thu hồi đặt tại trên chuôi kiếm cái tay kia. Đàng hoàng nói, giết chết Tống lão người về sau, người đã ngã xuống sau ba cảnh, đối ta mà nói, cái này là một chuyện tốt. Từ Tàng có chút tự giễu cười nói, tinh huy tăng trưởng tốc độ quá nhanh, ngã cảnh không phải một chuyện dễ dàng thần sắc, 10 năm ngã cảnh, đã không sai biệt lắm, chỉ tiếc còn có một số phàm trần chuyện xưa cắt không ngừng. Ta đem Ninh Dịch mang lên sơn môn, qua âm được bao lâu, liền sẽ bế tử quan. Từ Tàng cảm khái cười nói, thời gian thật là nhanh a, bế tử quan, nếu như chết đâu, ta là Từ Tàng. Làm sao lại chết, Triệu Nguy đã từng nói, Đại Tùy Vương Triều sẽ bị một cái họ Từ người kết thúc. Trong hắc ám đốt lên hỏa diễm người kia, sẽ nhìn chăm chú lên Vương Triều chia năm xẻ bầy. Từ Tàng mỉm cười, sát có việc nói, lời hắn nói lúc nào là giả, cho nên ta nhất định sẽ giết chết Thái Tông Hoàng đế. Nhìn tận mắt Đại Tùy băng liệt, mù lòa là hơi biến sắc mặt, Triệu Nguy hoàn toàn chính xác tiên đoán qua một màn này. Vị này thuộc Sơn Tế Tuyết truyền nhân, đạo pháp sâu không lường được, sấm nói cực kỳ chuẩn xác. Đại Tùy bây giờ hoàng đế đã sống 600 năm, lấy Thái Tông hoàng đế vũ lực, cho dù là dốc hết nguyên một tòa Thục Sơn, cũng không có khả năng dung chuyển hoàng thành. Đại Tùy như thế nào, mù lòa cũng không quan tâm, nhưng Triệu Nguy tiên sinh nói tới đại nghịch ngữ điệu, từ vừa mới bắt đầu liền bị Thục Sơn gắt gao phong tỏa. Họ Từ người biết chút đốt Đại Tùy ánh lửa, chiếu phá đêm tối, mù lòa lắc đầu, hắn nghĩ tới Triệu Nguy tiên sinh mặt khác một câu sấm nói. Thế là nhíu mày nói, để cái kia gọi Ninh Dịch thiếu niên, trở thành Thục Sơn tiểu sư thúc. Ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên là nghiêm túc. Từ Tàng nói khẽ, người khắp thiên hạ đều muốn cái này danh hiệu, bọn hắn biết điều này có ý vị gì, nhưng là ta còn sống, bọn hắn liền không đùa, chỉ tiếc bọn hắn không có nghĩ qua, Thục Sơn còn có thể lấy dạng này một loại phương thức sinh ra mới. Tiểu sư thúc, mù lòa trầm mặc, tiểu sư thúc danh hiệu cho, Ninh Dịch, hắn, nhìn chăm chú, lấy Từ Tàng, nghiêm túc nói, Tam Hoàng tử sẽ không đồng ý. Chương 30, Bạch Cốt Bình Nguyên, An Nhạc Thành trong viện. Tinh huy bốc lên, ngồi tại trong thùng gỗ thiếu niên, nhẹ nhàng hấp khí bật hơi, huyết thủy hỗn tạp tại trong thùng, lượn lờ nóng sương mù bên trong, ảm đạm hơi nước quần nhau, gác ở thùng gỗ biên giới hai cánh tay, có chút thoát lực khoác lên thùng bên ngoài, dù kiếm cắm ở cạnh thùng gỗ một bên, thùng gỗ vùng ven treo nửa cái khăn lông trắng, Ninh Dịch lưng tựa thùng gỗ, thật dài ô thở dài một hơi, trước ngực của hắn, hơi có chút nóng hổi nước nóng, phía trên tung bay một con thuần trắng lá cây. Hắn lôi kéo khăn mặt, vắt khô về sau dùng sức lau hai gò má, đem mồ hôi mịn lau khô, sau đó đem khăn mặt khoác lên đầu vai, một ngón tay nhô ra ấn tại trắng lá cây bụng, đem xương sáo vừa đi vừa về loay hoay, như thuyền nhỏ bơi lội. Giết người là một kiện cực kỳ tiêu hao tinh khí thần sự tình. Dù kiếm lại sắc bén, giết chết một người, vẫn cần hết sức chăm chú, không thể lại mảy may lãnh đạm, cùng dĩ vãng giết người mỗi một ngày tương tự. Ninh Dịch hôm nay rất mệt mỏi, nhưng là phá vỡ sơ cảnh, tâm tình của hắn càng nhiều là một loại khẩn trương, kích động, trong đầu mỏi mệt, tại nước nóng ngâm hạ chậm chạp phóng thích, bối rối lập tức tiêu tán. Ninh Dịch đánh giá mình đầu ngón tay viên kia xương sáo. Tuần Du Lịch đã từng tự nhủ qua, nếu như có thể phá vỡ sơ cảnh, đi đến con đường tu hành, liền có thể hướng cái này viên xương sáo bên trong quán chú tinh huy. Ninh Dịch hiện tại có thể cảm giác được mình trong đầu. Tinh huy, đó là một loại mờ mịt mà mênh mông vật chất, mỗi khi mình tập trung tinh thần, đi nhìn chăm chú đầu nội bộ thời điểm, liền như là đặt mình vào tại sán lạn tinh hà bên trong. Hô hấp ở giữa, có thể hút vào từng tia từng sợi, thần tính, cảm giác như vậy, để Ninh Dịch cảm thấy mình đi ra mặt đất, dẫm tại hư không bên trên, có thể từng bước một leo lên ngôi sao, đây chính là biến hóa về chất. Từ số 0 đến 1, Ninh Dịch hưởng thụ lấy phá vỡ sơ cảnh về sau mỗi một lần hô hấp. Trong cơ thể hắn còn sót lại tinh huy cũng không nhiều. Trên thực tế, sơ cảnh có thể góp nhặt tinh huy vốn cũng không nhiều. Chỉ là sơ cảnh người tu hành, rốt cuộc có thể tích xúc tinh huy biện pháp. Ninh Dịch mặc niệm lên Tuần Du Lịch cho mình, Tử Huyệt Tâm Pháp, theo thanh âm mặc niệm, trong đầu ngôi sao bắt đầu chậm chạp xoay tròn, càng lúc càng nhanh, dần dần diễn biến thành là cái này đến cái khác nòng nọc chữ nhỏ. Từ Tàng cũng đối với mình nói qua, trước tam cảnh tâm quyết công pháp, lấy đạo tông nhất là thấu triệt, tốt nhất nhập môn. Tuần Du Lịch tặng Tử Huyền Tâm Pháp lại phân làm ba quyển. Sướng Huyền, Luận Tiên, Đối Tục, ba quyển phân biệt đối ứng trước tam cảnh. Ninh Dịch bắt đầu mặc niệm, Sướng Huyền Thiên, Huyền Giả, Tự Nhiên Chi Thủy Tổ, mà vạn khác biệt chi đại tông, mù muội hồ thật sâu vậy, Cố Xưng hơi chỗ này, Miên Mạc hồ hắn xa vậy, Cố Xưng rượu chỗ này, thiếu niên thanh âm tại nóng sương mù ở trong chậm chạp khuếch tán. Hắn thân thể bắt đầu buông lỏng, hai tay chất chồng dao chống đỡ, ngón tay cái tướng ôm thành một bức thái cực đồ, chậm rãi chìm vào đan điền vị trí. Ninh Dịch nhẹ giọng đọc nhấn rõ từng chữ, từng chữ từng chữ từ trong miệng thốt ra. Mặt nước khuấy động, viên kia xương sáo phiêu diêu tại thùng gỗ phía trên, vừa đi vừa về bầy cướp, theo chủ nhân phun ra khí tức mà không ngừng lay động. Ninh Dịch khí tức nguyên bản đình trệ tại sơ cảnh tầng dưới chót nhất. Hắn hô hấp ở giữa, một chút tinh huy bắt đầu tràn vào, nương theo lấy Tử Huyền Tâm Pháp vận chuyển, thiếu niên sắc mặt nhiều hơn một hai phần đỏ ửng, tinh huy phun trào tốc độ bắt đầu chậm chạp tăng tốc. Viên kia xương sáo tại gợn sóng dần dần bao la hùng vĩ thùng gỗ mặt nước trở mình từ rơi vào trong thùng, tại Ninh Dịch bốn phía du lược. An Nhạc Thành trong viện, khổng lồ tinh huy bắt đầu phun trào, Bùi Phiền nha đầu cảm nhận được bất an sao động không khí. Nàng đẩy ra phòng màn, nhìn thấy trong viện dị tượng, ngạc nhiên không biết nên nói cái gì. Ninh Dịch trần trụi tại thùng gỗ bên ngoài nửa người trên. Trần trụi vết sẹo, cấp tốc đỏ bừng, một đạo kết vảy, sau đó rơi xuống, lơ lửng ở mặt nước, hắn vẫn nhắm hai mắt, tụng đạo tông tâm pháp, càng lúc càng tăng nhanh tinh huy, tại hướng về thiếu niên đỉnh đầu lướt đến, phương viên ba thước. Phương viên ba trượng, viên kia xương sáo đã chìm vào trong thùng, đối kháng hơi nước, đi tới Ninh Dịch bày ra tại vùng đan điền trong tay. Ninh Dịch vô ý thức nắm lấy xương sáo, hắn có thể cảm nhận được trong đầu càng ngày càng mênh mông tinh huy. Ngôi sao quay chung quanh tốc độ dần dần tăng tốc, cuối cùng nhanh như thiểm điện, kia cái này đến cái khác chữ nhỏ du lược tại tư duy tường ngoài. Cơ hồ muốn nhập vào trong đầu, quang hồ nhật nguyệt, tấn hồ điện chi, kim thạch không thể so sánh hắn cương, chạm lộ không thể so sánh hắn nhu, bào thai nguyên một, phạm đúc lưỡng nghi. Thổ nạp lớn bắt đầu, chống giá ức loại, Ninh Dịch đỉnh đầu tụ lại tinh huy, thẳng đến thiên linh mà đi, không có chút nào ngăn trở rót vào thiếu niên đỉnh đầu. 10 đạo cảnh giới, mỗi một đạo đại cảnh giới đều có một cửa ải, tinh huy thổ nạp cùng hút vào, ngày hôm đó dạ chi công, không phải một sớm một chiều có thể đền bù, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngoại lệ. Mà giờ khắc này tại thiếu niên trên thân, tựa hồ sinh ra một chút sai lầm, viên kia xương sáo đang run rẩy, thế là tất cả tinh huy rót vào Ninh Dịch đầu lâu. Đồng thời hoãn lại thiên địa một đường thẳng, không ngừng truyền lại, xương sống rung động từ xương cốt tinh mịn chỗ truyền đến. Một đoạn tiếp lấy một đoạn, đánh trống truyền tiêu trầm muộn nện ở xương sáo bên trên. Ầm ầm, tiếng nước tại cái thùng nội bộ nổ vang, Ninh Dịch xương cốt bắt đầu một lần nữa ghép lại, ngồi tại thùng gỗ ở trong thiếu niên, mở hai mắt ra, hắn đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới, cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, mờ tối màn trời, nặng nề gào thét, treo ngược nước biển từ xé mở thiên sừng rót rơi, khối lớn lấp đầy nhân gian. Phương xa có rơi xuống to lớn âm ảnh, cho dù triển khai đủ để che trời to lớn cánh chim, vẫn rơi xuống mà xuống. Ninh Dịch ánh mắt một trận lay động, đếm bằng ức vạn kế bạch cốt, từ xa thiên bay lượn mà đến, chen chúc mà qua, gào thét che khuất một màn trời. Hắn cúi đầu xuống, phát giác mình khó mà động đậy, toàn thân tắm rửa máu tươi, trên thân đâm một cây trường mâu, nóng hổi cực nóng đường vân tại trường mâu trên thân lấp lóe. Cỗ này thân thể cao lớn lại cường tráng, Ninh Dịch không cảm giác được thống khổ, cây kia xuyên thấu trên người hắn trường mâu đầu nhọn chống đỡ tại mặt đất, khiến cho hắn không có ngã xuống. Ninh Dịch không lưu loát ngẩng đầu lên, ngưỡng vọng phương xa giữa thiên địa, một tòa cực cao đỉnh núi, đã từng gặp một lần thông thiên cổ thụ liền chiếm cứ tại trên đỉnh núi. Chỉ là lá cây tàn lụi khô héo, chỉ còn lại một đoạn thân cây, tất cả cảnh tượng nhìn thê thảm vô cùng, tiếng kêu rên du lược bên tai bên cạnh, chung quanh tất cả đều là thi thể, nồng đậm mùi máu tươi gió thổi không tan, vô số bạch cốt mảnh ngói bay tới, Ninh Dịch chóp mũi chua chua, đau thấu xương khổ toàn tâm truyền đến, giữa thiên địa, không có người nào, hắn cảm nhận được cực hạn bi ai, không có ích lợi gì, ngăn không được, bạch cốt bình nguyên, cũng không được, Ninh Dịch chậm chạp xê dịch đầu lâu, treo ở trên người vụn băng rầm rầm vỡ vụn, hàn phong bên trong, có một thân ảnh, gãy mất cánh tay, lảo đảo, sương mù quá lớn, thanh âm không có truyền bao xa, liền tiêu tán hầu như không còn, đạo kia lảo đảo nghiêng ngã thân ảnh, loảng xoảng một tiếng đập xuống đất, cũng không có tiếng thở nữa, tư duy giống như là bị đóng băng kết, Ninh Dịch thấy được sương mù bên trong, nóng bỏng nóng hổi thân ảnh, nổi bồng bềnh giữa không trung, chậm chạp thư triển phía sau cánh chim, chảy ngược nước biển vây quanh đạo thân ảnh kia, sương mù bên trong, phiêu cướp mà đến đạo thân ảnh kia, càng ngày càng gần, thế nhưng là mình bất lực rút ra xuyên qua trước sau tâm trường mâu, cũng vô lực xê dịch mảy may, quay chung quanh mình bạch cốt mảnh ngói không ngừng nghẹn ngào. Thân ảnh càng ngày càng gần, có một đạo mô gián thanh âm, tại màn trời bên ngoài vang lên, uy, Ninh Dịch, sau đó, mơ hồ mà thanh âm uy nghiêm vang lên, tỉnh một chút, âm thanh kia quá nhỏ, thế là lại một lần nữa một lần, tỉnh một chút, Ninh Dịch hoảng hốt bừng tỉnh, hắn đứng người lên, thùng gỗ quá nhỏ, cả người mang theo thùng gỗ đều muốn té ngã, bị Từ Tàng một tay nắm theo về trong thùng, lần nữa ngồi xuống, ao ao, tiếng vỡ vụt âm vang lên, Ninh Dịch con ngươi co lên, mặt nước vậy mà ngưng kết ra một tầng tinh mịn vụn băng. Nội bộ vẫn có lưu dư ôn, thiên đã tảng sáng, mình ngủ bao lâu, Ninh Dịch trong lòng một trận chua xót, hắn sờ lên mình hai gò má, vậy mà mò tới hai hàng nước mắt, giờ phút này vẫn không ức chế được hướng phía dưới chảy xuôi. Ta, làm cái gì, xảy ra chuyện gì, Ninh Dịch ngồi tại trong thùng, ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, nhìn xem áo đen Từ Tàng, ngươi cái gì cũng không làm, chỉ là tại tu hành. Từ Tàng nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, ánh mắt yên tĩnh, trong ánh mắt mang theo một vòng ý vị phức tạp, Ninh Dịch trực giác nói với mình, chỉ sợ không có Từ Tàng nói đến đơn giản như vậy. Tu hành là từng ngụm hút vào tinh huy, Từ Tàng nheo lại mắt, nhìn xem Ninh Dịch nói, nhưng ngươi không phải từng ngụm hút vào tinh huy, ngươi là tại hồ ăn biển nhét, cả tòa trong viện tinh huy đều bị ngươi một đêm nuốt sạch sẽ. Ngươi vận dụng xương sáo, Ninh Dịch bờ môi khô khốc, thanh âm khàn khàn, ta, hắn sờ lên xương sáo, muốn nói lại thôi, ngồi tại trong thùng thiếu niên, chỉ cảm thấy mình tại xương sáo ở trong nhìn thấy một màn kia. Rung động mà tuyệt vọng, bi ai nối thẳng lòng người dưới đáy, toàn bộ thế giới đều theo viên kia cổ mộc điêu tàn. Màn trời xé rách, ngoại trừ, mình, bên ngoài, toàn bộ sinh linh cũng bị mất thanh âm cùng khí tức. Thế giới cuối cùng, có người tắm rửa thánh quang triển khai cánh chim, hướng mình đi tới, trong đầu một trận xé rách, đạo tông công pháp bản thân cực kỳ ôn hòa, nhưng Ninh Dịch giờ phút này đau đầu muốn nứt, bất thình lình đã nhận ra thân thể của mình dị trạng. Cả kinh sắp nhảy đứng dậy tới, ta, phá cảnh, tinh huy ngưng kết, thành một tầng như có như không màng. Cảnh giới thứ hai, Từ Tàng nhìn chăm chú lên kinh ngạc vô cùng thiếu niên. Mình tại thùng gỗ vùng ven đứng một đêm, thấy được Ninh Dịch biến hóa trên người, vô số tinh huy đi theo mà đến, đây là một loại hoàn toàn khác hẳn với thường nhân tu hành trạng thái. Cho dù là kinh diễm như tuần du lịch thiên tài, cũng không có khả năng trong vòng một đêm từ sơ cảnh nhập đệ nhị cảnh. Nếu như Ninh Dịch cho thấy có chút khó chịu, hắn sẽ lập tức đánh gãy Ninh Dịch trạng thái, thẳng đến Ninh Dịch bắt đầu vô duyên vô cớ rơi lệ. Từ Tàng thử tỉnh lại, không có kết quả về sau, cấp tốc lấy thanh âm trấn tỉnh hắn. Ninh Dịch ngồi tại trong thùng, toàn vẹn cảm giác không thấy trong thùng nước đã lạnh, hắn rốt cuộc minh bạch Từ Tàng trước đó nói tới, hồ ăn biển nhét, là cái gì ý vị, mình phá vỡ đệ nhị cảnh, vậy mà không có chút nào trở ngại, là xương sáo nguyên nhân. Ninh Dịch tự lẩm bẩm, bạch cốt bình nguyên, thiếu niên cúi đầu xuống, nhìn trong tay mình xương sáo, bạch cốt bình nguyên, đây là tên của ngươi à, ngâm ở trong nước lá cây màu trắng, tại lòng bàn tay khẽ đung đưa, giãn ra, tựa hồ thật nghe được Ninh Dịch kêu gọi. Chương 31, Thanh Diễm. Trong sân nhỏ ánh nắng chiếu đến, dây leo bị gió thổi động, chập chờn, nằm tại trên ghế xích đu nam nhân từng chữ đọc xong. Thái Bạch Kiếm Kinh, thiếu niên dừng lại treo bút thủ thế, vuốt vuốt cổ tay ê ẩm, nhảy lên đầu tường con mèo meo ô kêu nhỏ, co lên thân thể, uể oải ngáp, dù kiếm liền đứng ở góc tường nơi hẻo lánh, cùng dù đen cùng ô giấy dầu chồng lên nhau, mùi máu tươi sớm đã bị tắm đến sạch sẽ, nhìn tựa như là trời mưa to thời điểm một thanh phổ thông dù khí.